tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 717 ngươi đi trước ngươi đây là làm cái gì? Họ Huyền đều muốn bị chơi chết rồi. Ngươi còn đổ thêm dầu vào lửa tinh không nhẫn bên trong. Hoang Mị biểu thị nhìn không được. Đây cũng quá ức hiếp người. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Không đổ thêm dầu vào lửa. Hắn không biết sốt ruột. Ta cũng không có thời gian cùng hắn lâu hao tổn. Ha ha, đây không phải là Vũ Văn Thác sao, lửa thiêu mông tựa như hướng chỗ này chạy cái gì. Hoang Mị kinh thanh nói. Hứa Dịch theo tiếng nhìn lại. Quả thấy Vũ Văn Thác tới lúc gấp rút nhanh xông lại. Liên phát búi tóc đều tản ra. Thấy Hứa Dịch. Vũ Văn Thác liền muốn cong người. Hứa Dịch hướng hắn vẫy tay. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải lau người tiến lên. Ta nói cho ngươi. Huyền Giã Vương muốn làm ngươi. Cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ta tìm đến Huyền Giã Vương. Chính là cùng hắn trở mặt. Chuyện này. Ngươi cần phải tin ta. Vũ Văn Thác một mặt bi phẫn nói. Hắn căn bản liền không nghĩ tới một ngày kia. Chính mình sẽ lẫn vào như thế thảm. Hứa Dịch trong lòng biết bụng minh. Ai biết ngươi có phải hay không cùng hắn đồng mưu. Muốn tính kế Hứa Mỗ. Vũ Văn Thác trong mắt đỏ như máu. Thằng khẽ động cổ áo. Tựa hồ hận không thể muốn đem lồng ngực xé ra cho Hứa Dịch nhìn. Nếu ngươi không tin. Ta đi tìm Huyền Giã Vương đối chất. Hứa Dịch lạnh lùng nói. Đối chất thì không cần. Cơ hội phù hợp. Ta tự có biện pháp để ngươi tự chứng trong sạch. Cạnh sạc sỡ. Ta không nhìn. Cũng không tin. Nói xong, lau người liền đi chỉ lưu lại Vũ Văn Thác trong gió lộn xộn. Vũ Văn Thác bị thương rất nặng. Làm sao cũng không nghĩ tới là loại kết cục này. Lại đi tìm Huyền Giã Vương làm ầm ĩ đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn đành phải rút đi. Một đường bên trên càng không ngừng bản thân nghĩ lại. Nửa đời lương thiện. Vì sao rơi vào tình trạng như thế? Giống như Vũ Văn Thác thủ thương. Còn có Huyền Giã Vương. Hắn liền hình như mới bị xoán vị thái tử. Nổi trận lôi đình tại trong hành lang nhảy lên đi. Quá khinh người. Quá khinh người. Hắn xem như đã nhìn ra. Họ Hứa chính là tự biết không cứu. Dự định vò đá mẻ không sợ rơi. Cuộc diện như vậy sau này nhất định còn sẽ phát sinh. Không thể chờ. Chờ đợi thêm nữa. Liền bị tên khốn này buồn nôn chết rồi. Ngay vào lúc này. Trong bàn tay hắn hiện ra một viên thình thịch trực nhảy như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Như ý châu mới thả ra một cái thuần hậu trung niên tiếng nói. Huyền Giã Vương liền nhìn không được run lên đột. Thanh âm là hắn tam thúc Huyền Thiên Hoa. Huyền Thiên Hoa tại Huyền gia phụ trách gia tộc kỷ luật quản thúc, uy quyền nặng nhất. Giã Vương, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nguyên cho rằng trải qua lần trước sự tình. Ngươi khi có tiến bộ, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế tùy ý làm bậy. Hứa Dịch sự tình, nhất định phải xử lý thích đáng tốt. Quyết không cho phép lại khuyết đại. Ta hy vọng ngươi phải thêm gần thành dài. Biết, tam thúc, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Tự giải quyết cho tốt. Kết thúc cuộc nói chuyện. Huyền Giã Vương hai tay nắm lấy ra cương bảo. Hắn lấy ra khác một viên như ý châu. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Tiền bối. Ngày mai giờ dậu một khắc. Tuyên thành. Có thể hay không an bài không bao lâu. Như ý châu truyền đến thanh âm. Thời gian có chút eo hẹp. Kẻ chết thay sợ khó tìm. Bất quá. Làm đổ Hứa Dịch hẳn là đầy đủ. Huyền Giã Vương trong mắt lói lên một vòng điên cuồng. Vậy liền trước làm đổ Hứa Dịch kẻ chết thay sự tình không vội. Công lao hắn thậm chí đều có thể không cần, chỉ cần có thể làm chết Hứa Dịch, hết thảy dễ nói. Tuyên thành mười dặm bảo. Từ đêm qua giờ dần bắt đầu. Hắc Phong thượng nhân liền bắt đầu bày trận. Đã muốn làm kịch đương nhiên phải làm nguyên bộ. Hắc Phong thượng nhân hoàn toàn là dập khuôn trọn bộ đại trận. Huyền Giã Vương quả nhiên không có nuốt lời. Lân cận tuần hành đinh thần giáp thần bị điều không còn. Hắn giày vò hơn hai canh giờ. Chính là không gió cũng không sóng. Nhìn xem không sai biệt lắm. Hắn lấy ra như ý châu cho cung sở đi tin. Tam cả. Ta bên này chơi đùa không sai biệt lắm. Chuẩn bị mở làm. Ngươi bên kia chuẩn bị được thế nào? Ta bên này vừa rút lui. Ngươi bên kia cũng phải tới người A. Đại trận này có thể cầm tiếp theo không được bao lâu. Đến thời gian đại trận tiêu tan. Chứng cứ có thể liền không có. Hắn thương lượng với Hứa Dịch tốt sách lược là như vậy. Hắn dùng đại trận chơi chết cái mấy chục người. Xem như lại lần nữa vụ án phát sinh. Tốt làm đổ Hứa Dịch. Lưu lại đại trận làm lại lần nữa phạm án chứng cứ. Chờ một lát, chúng ta Huyền Giã Vương tin tức. Thanh âm truyền đến. Hắc Phong lấy làm kinh hãi. Thanh âm không phải tới từ Như Ý Châu. Mà là đến từ hướng Tây Bắc. Hắn theo tiếng nhìn lại. Hứa Dịch vai trò cung sở chậm rãi bay tới. Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Hắc Phong thượng nhân vừa mừng vừa sợ. Việc này quan hệ không thể coi thường. Ta há có thể không tới Hứa Dịch quét mắt một lần đại trận. Được rồi. Ta liên hệ Huyền Giã Vương. Thông chi hắn có thể phái người. Nói. Hắn lấy ra Như Ý Châu. Còn chưa từng thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền nghe bốn phương tám hướng kim trống tiếng nổ lớn. Đừng nên đi tạp nhân. Đại nhân nói. Bắt sống. Thưởng Huyền Hoàng Tinh 100 mai. Xung quanh tiếng hô chấn thiên. Hứa Dịch cùng Hắc Phong thượng nhân nhìn nhau biến sắc. Ngươi đi trước, ta điện hậu. Hứa Dịch cao giọng hô quát. Không đợi Hắc Phong thượng nhân bỏ chạy. Phô thiên cách địa sóng xung kích đã oanh đến. Hứa Dịch lấy ra ngân sắc nhỏ đao hóa ra một đạo huyền quang. Chém vỡ ba đạo sóng xung kích. Vì Hắc Phong thượng nhân mở ra lỗ hổng. Hắc Phong thượng nhân lao ra, Hứa Dịch sau đó đuổi kịp. Hai người hợp lực công kích lại giết ra vòng vây. Hai người cấp tốc bỏ chạy. Thoáng qua liền độn ra hơn trăm dặm. Hứa Dịch giận dữ. Hắc Phong. Ngươi hiện tại làm việc sao càng ngày càng không cẩn thận. Như thế khẩn yếu sự tình. Làm sao có thể tiết lộ phong thanh. Hiện tại tiết đáy nên làm thế nào cho phải. Hắc Phong thượng nhân kêu lên đụng thiên khuất. Tam cả. Ta còn không biết trong đó hung hiểm sao. Như thế nào sẽ tiết lộ phong thanh. Hứa Dịch ngưng mắt nói. Việc này chỉ có ngươi biết ta biết. Không đúng. Là Huyền Giã Vương. Là tên khốn này. Thật lớn mật. Hắc Phong thượng nhân tự cho rằng bắt lấy mấu chốt. Hứa Dịch lắc đầu nói. Không nên à. Thương lượng được thật tốt. Hắn làm như thế. Lại là làm gì. Hắc Phong thượng nhân lạnh giọng nói. Tên vương bát đản này nhất định là nghĩ lập kỳ công này. Thiên đình lúc này ban hạ mức thưởng quá nặng đi. Lợi lớn phía trước. Huyền Giã Vương cái gì làm không được. Hướng ra cùng Huyền gia giao tình trong mắt hắn cầu thí không phải. Sớm đi thời gian, hắn không đồng thủ, là biết bắt cũng vô dụng. Hiện tại tốt, bị hắn nắm hiện hình, hắn nghĩ đến người tang đều lấy được con chó đẻ thái âm. Hai người đang nói truy binh lại gần. Hắc Phong thượng nhân thấu xương băng hàn. Chó nhất định là hạ truy tung cấm chế. Không phải có thể nào như dòi trong xương. Đuổi theo không ngừng. Hứa Dịch nói, ngươi đi trước, ta đoạn hậu, bọn hắn không thấy dung mạo của ta, ta thoát thân cơ hội lớn hơn. Hắc Phong thượng nhân trong mắt lói lên một tia cảm động. Mới ôm quyền. Hứa Dịch phất tay nói. Còn nói lời vô dụng làm gì? Đi. Hắc Phong thượng nhân xoay người sang chỗ khác. Mới độn ra hơn trăm dặm. Thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo tử lôi chính giữa đỉnh đầu hắn. Hắc Phong thượng nhân đã mất đi tri giác. Hắn khôi phục lại thần trí lúc. Đã bị Phược Long Tác cùng chấn hồn dây thừng trói rắn rắn chắc chắc. Không thể động đậy. Hắn không có giãy giụa. Vẫn như cũ ra vẻ trạng thái hôn mê. Trong đầu sóng cả dâng lên. Đây hết thảy quá rượu gì đến hắn không thể nào hiểu được. Ngay vào lúc này, nghe một thô âm thanh nói. Vẫn là đô sứ lời hại a. Mới đến liền phá này kỳ án. Lập kỳ công này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 718 thật độc lại nghe một nhỏ giọng nói. Đáng tiếc. Cái kia áo choàng khách hôi phi yên diệt. Ta dám nói cái kia khẳng định là đầu cá lớn. Chỉ cần bắt được hắn. Hắc Phong thượng nhân người sau lưng nhất định có thể bắt tới. Cái kia thô âm thanh nói, ai nói không phải đâu, bất quá có cái này Hắc Phong thượng nhân tại tay, đại công đã nắm chắc, không sinh thêm sự cố chưa hẳn không tốt. Hắc Phong thượng nhân cưỡng ép chấn định tâm thần, mới không có bởi vì kích động mà khiến khí huyết trào lên. Hết thảy bí ẩn đều giải khai, chính là chó Huyền Giã Vương bội bạc, hạ sát thủ. Lượn quanh một vòng tròn lớn, không tiếc giết chết Tam Ca. Vì chính là không muốn người bên ngoài thông qua Tam Ca tìm tới hướng ra đầu người bên trên. Chỉ lấy chính mình đã định công lao, lại miễn cho đem hướng ra kéo xuống nước, bảo toàn hướng ra mặt mũi. Nói bất định chó còn trông cậy vào lấy này tranh công mua xong hướng ra. Độc, thật độc a, tốt tốt tốt, ngươi không muốn để cho lão tử mở miệng, lão tử càng muốn mở miệng. Hướng ra tính cái gì, nếu không phải Tam Ca, lão tử sẽ cho hướng ra bán mạng. Họ Huyền, ngươi tính toán, lão tử không cho ngươi đập vỡ. Thật xin lỗi Tam Ca, trên trời có linh thiêng. Hắc Phong thượng nhân trong lòng quyết tâm cuồng hận vô cực, mà hắn rất thù hận Huyền Giã Vương giờ phút này chính tại trong hành lang đứng ngồi không yên. Hắn một mực chờ đợi cung sở tin tức, theo ước định là cung sở bên kia đưa một cái tin tức, hắn bên này liền hành động. Theo đạo lý nói cung sở bên kia lại là lề mề, hiện tại cũng nên khởi động. Báo đại nhân, việc lớn không tốt, họ Hứa mang theo một chi đội ngũ, nửa chén trà nhỏ trước, áp giải một người trực tiếp đi Kỷ Ti Nha Môn. Một cái trung niên đại hán bước nhanh xông vào, thân chưa định ý niệm đã truyền vào Huyền Giã Vương trong tay. Huyền Giã Vương quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn điên rồi giống nhau lao ra, thẳng đến Kỷ Ti Nha Môn. Mới đến trước cửa, liền thấy Hứa Dịch từ Kỷ Ti Nha trước ra. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có mệnh lệnh của ta, ngươi làm sao tự tiện hành động? Ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm, đây là loạn pháp. Nhanh chóng đem người cho lão tử mang ra, ta muốn nhanh thẩm. Huyền Giã Vương phẫn nộ vô cực dùng ý niệm oanh tạc Hứa Dịch. Nếu như không phải sợ làm ra động tĩnh lớn, hắn đã sớm gào thét như sấm. Hứa Dịch ôm quyền nói, đại nhân cái này là ý gì? Ta làm nhiệm vụ cũng là phụng đại nhân mạng làm việc, đại nhân có thể nào oán ta? Về phần người, như là đã đưa đến Kỷ Ti, ta có thể không có cách nào đem người vứt ra. Bất quá đại nhân yên tâm, ta tuyệt không dám tham công, công văn bên trên đại nhân danh liệt đầu công. Đầu ta mẹ ngươi, Huyền Giã Vương giận mắng một tiếng, vọt vào Kỷ Ti. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy đến cùng là làm sao phát sinh. Nhưng hắn biết, xong con bệ, sự tình làm lớn phát, làm không tốt liền muốn ra nhiễu loạn lớn. Hắn không lo được Hứa Dịch, một đầu đâm vào Kỷ Ti, phí hết đại khí lực nhờ quan hệ, mới rốt cuộc nghe được Hắc Phong thượng nhân hạ lạc. Người lại bị mang đi, áp giải đi Trung Thư tỉnh. Đây là muốn chọc thủng trời a. Hắn chính hoang mang lo sợ, như ý châu thình thịch nhảy dựng lên, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là tam thúc tiếng sống giận dữ. Hắn vội vàng đóng như ý châu, rất sợ Huyền Thiên Hoa thanh âm liền tại Kỷ Ti trong nha môn nổ tung lên. Hắn mới trở về chỉ Huyền Đô rừng hạc đường, Huyền Thiên Hoa đã tại đường bên trong, tả hữu đều không người, hiển nhiên đều bị Huyền Thiên Hoa đánh phát ra. Huyền Giã Vương không kịp chào hỏi, Huyền Thiên Hoa cách không một cách bạt tay, liền đem hắn quất bay ra ngoài. Huyền Giã Vương chỉ cảm thấy bị một đầu thượng cổ hoang thú va một đòn, quanh thân trên dưới không một chỗ không thống khổ, máu tươi phun đầy đất. Giã Vương, tam thúc đợi ngươi như thế nào? Ngươi đáng giá muốn như thế hủy tam thúc sao? Ngươi tới đây nhậm chức, gia tộc bỏ ra bao nhiêu, ngươi sẽ không trong lòng không có số đi. Đến nơi đây về sau, nguyên nghĩ ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại, không nghĩ tới ngươi không ngờ đâm ra này thiên đại cái sọt. Ngươi cho rằng liền ngươi tinh minh, cho rằng liền ngươi có năng lực việc này một phát, ngươi biết gia tộc muốn đối mặt cái gì sao? Giá vương, ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Huyền Thiên Hoa hai mắt xích hồng, trầm thống đến cực điểm. Huyền Giá Vương là hắn ruột thịt con cháu, cũng là hắn một chi trong hậu bối nhân tài mới nổi. Nguyên nghĩ đến đáng giá tài bồi, có thể làm được việc lớn, không nghĩ tới lại khiến hắn thất vọng đến thế. Huyền Giá Vương rốt cuộc tỉnh ngộ lại, cao giọng quát nói: Tam thúc, ngươi thật hiểu nhầm, không phải ta, là Hứa Dịch. Người là Hứa Dịch bắt, là Hứa Dịch bắt. Hắn muốn hại ta, là hắn muốn hại ta. Ta làm sao sẽ như vậy xuẩn. Cái này trước mắt, đi làm hướng ra. Làm hướng ra, ngươi làm sao biết là hướng ra? Ngươi làm sao biết Hắc Phong thượng nhân phía sau là hướng ra Giã Vương? Ngươi thật là hết có thuốc chữa. Đến mức độ này, ngươi còn muốn rào biện. Huyền Thiên Hoa lúc đầu còn ôm vạn nhất tâm tư, có lẽ Huyền Giá Vương thật là bị oan uổng, hiện tại triệt để thất vọng. Huyền Giá Vương thầm nói hỏng. Hắn cùng cung sở tiếp xúc, tuyệt không thông báo tam thúc. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại có chủ ý. Không đúng. Thất thúc tổ biết. Ta liên hệ cung sở lúc, thất thúc tổ làm bên trong người. Huyền Thiên Hoa lúc này lấy ra Như Ý Châu. Hạc thật việc này. Trong lòng đang buông lỏng một hơi, hắn Như Ý Châu lại nhảy ra ngoài, truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm hùng hậu, chính là Huyền gia gia chủ Huyền Hoàng ngày thanh âm. Huyền Thiên Hoa nhanh chóng đem Huyền Giá Vương mang về. Huyền Thiên Hoa lườm Huyền Giá Vương một chút, trầm giọng nói: Đại ca, việc này chỉ sợ còn có kỳ quặc, chưa chắc là Huyền Giá Vương đầu đuôi, hắn chỉ sợ là bị người ám toán. Huyền Hoàng trời lạnh âm thanh nói, Ô Đông căn cứ bị hủy, hướng ra ra tay. Vì cái gì? Huyền Thiên Hoa kinh thanh hô nói. Đầu từng đợt mê muội, Huyền Giá Vương càng là một cái mông ngã ngồi trên mặt đất. Người bên ngoài không biết Ô Đông căn cứ tầm quan trọng. Bọn hắn thân ở Huyền gia hạch tâm vòng tròn, làm sao không biết? Ô Đông căn cứ chính là Huyền gia hạch tâm tài phú nguồn gốc. Một khi bị hủy, tổn thất lớn, khó có thể tưởng tượng. Hướng ra lựa chọn hướng Huyền gia mệnh mạch chỗ tài xuất thủ, hiển nhiên là ôm cùng Huyền gia không chết không thôi quyết tâm. Cái này cần là bị nhiều đại khí mà lấy hướng ra phong cách hành sự. Nếu như chưa từng xác thực chuẩn hắc thủ, là tuyệt không có khả năng xuất thủ. Huyền Giá Vương trong lòng từng đợt phát lạnh. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Trong lúc này rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm? Rõ ràng là hắn cùng cung sở hợp mưu. Làm sao kết quả là vô ích toàn trừ đầu hắn bên trên? Hắn chính sợ hãi ở giữa, Huyền Thiên Hoa thay hắn hỏi nghi hoặc. Huyền Hoàng trời lạnh âm thanh nói: Lão Tam, ngươi liền không cần thay cái này nhiệt xúc cầu tình. Hắc Phong thượng nhân đã bị hướng ra lấy đi, cái này nhiệt xúc lập công sốt ruột, tự cho rằng làm xảo diệu, đã dùng kế bắt Hắc Phong, lại giết cung sở diệt khẩu, còn có Hứa Dịch đứa ngu này gánh trách nhiệm, hết thảy hoàn mỹ vô khuyết. Hắn chỗ nào biết hướng ra năng lượng lớn biết bao, người tới kỷ ti lại như thế nào, hướng ra vẫn là đem người lấy đi. Hướng ra thân thẩm Hắc Phong lúc, toàn bộ hành trình mở Như Ý Châu, ngay trước mặt ta, lão phu những năm gần đây liền không có như thế biệt khuất qua. Cái gì cũng không nên nói, nhanh chóng mang cái này nhiệt xúc trở về. Không không, Huyền Giá Vương khàn cả giọng mà giống lên nói. Không phải ta. Thật không phải ta. Ta làm sao sẽ không biết nặng nhẹ. Ta làm sao sẽ như vậy xuẩn. Biết rõ hướng ra không dễ chọc, còn đi phóng tới nhà xuất thủ. Là Hứa Dịch. Nhất định là Hứa Dịch. Tam thúc, ngươi có tin ta hay không? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 719 phong thưởng. Huyền Thiên Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Giá Vương, trong lòng lần đầu sinh ra chán ghét cảm giác. Có giá tâm không sợ, đã làm sai chuyện cũng không sợ. Sợ là sợ dám làm không dám nhận. Sự đáo lâm đầu, còn muốn lấy rào biện, chính là đúc tiểu nhân. Có lời gì ngươi trở về nói với gia chủ đi. Một đường bên trên có nhiều thời gian, ngươi đều có thể nghĩ thông suốt Hứa Dịch đến cùng là như thế nào tài năng trước bắt Hắc Phong thượng nhân đưa hắn vào chỗ chết, lại để hắn hết hy vọng sập đến xác nhận ngươi. Huyền Thiên Hoa triệt để hết hy vọng. Huyền Giã Vương như bị sét đánh. Hắn thật không nghĩ ra, làm sao có thể giải thích được ra. Trước trước sau sau, hắn cùng giống như nằm mơ, liền bị đè chết trên mặt đất bên trên. Nếu như cứ như vậy trở về, hắn tiên quan khẳng định là làm không được. Gia tộc tất nhiên sẽ cho hắn xin nghỉ. Cuối cùng có thể bị đánh vào tộc ngục đã là tốt kết cục. Suy nghĩ đến tận đây, Huyền Giã Vương nặng nề thở dài, rốt cuộc tiêu trầm. Hắn xông Huyền Thiên Hoa khom người một cách thật sâu. Là ta vô năng, cứ thế có hôm nay. Liên lụy tam thúc thay ta quan tâm phí sức đã lâu, Giã Vương không thể báo đáp. Huyền Thiên Hoa đóng băng ánh mắt có chút buông lỏng. Đến cùng là nhìn xem trưởng thành hậu bối, nghe hắn biết sai hối cải, trong lòng của hắn cũng sinh ra không đành lòng. Dối ra hai tay đem Huyền Giã Vương đỡ dậy. Nào có thể đoán được, hai tay của hắn mới dối ra, một đạo lam quang đánh nát hắn vòng bảo hộ, đem hắn đánh trúng bay ra ngoài. Lăng không huyết vũ phun mạnh. Tam thúc, ta mạng ta tự mình làm chủ, chờ lấy, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đường đường chính chính trở về Huyền gia. Một đạo ý niệm truyền đến, Huyền Giã Vương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bẩm Thiên Đế đe, Trung Thư Chế nói, cha chỉ Huyền Chín đều thứ năm giám phó đô giám, anh tuấn minh dụ, vũ dũng bất phàm, từ dày mới đến nay, thật tâm mặc cho sự tình, khắc xây kỳ công. Thứ năm giám trong hành lang, Hứa Dịch xuất lính toàn giám công tào trở lên hơn 10 người, khom người mà đứng. Nhà chính chính giữa, một tên hồng bào trung niên cao giọng tuyên lệnh. Mãn đường đám người riêng phần mình phế phủ. Hứa Dịch trong lòng nổ tung hoa, như thế phong phú hồi báo, không uổng công hắn một phen dày vò. Lần này phong thưởng đến từ trung tâm, chính là ban thưởng hắn có thể phá thi triều đại án. Bất quá, hắn tiếp nhận chỉ là lần công, đầu công bị Huyền Giã Vương được, bởi vì Hứa Dịch cái kia phong công văn. Nhưng mà Huyền Giã Vương đã mất tích, cái này phần phong thưởng tự nhiên là được không được. Cho dù chỉ là lần công, Hứa Dịch thu hoạch cũng rất nhiều. Thiên đình trọng công lao sự nghiệp, công lao đầy đủ, quan chức thăng được liền nhanh. Bởi vì lấy thi triều đại án chấn động thiên đình, cho nên lập công liền dày. Hứa Dịch trực tiếp đề cấp một, từ tòng bát phẩm chính vì chính bát phẩm. Chức vụ cũng chính thức chuyển chính thức thành thứ năm giám chính ấm đô giám. Trừ ngoài ra, hắn còn được 100 huyền hoàng tinh phong thưởng cùng một bình đạo nguyên. 100 huyền hoàng tinh thì cũng thôi đi, mặc dù quý giá, còn chưa đủ lấy khiến Hứa Dịch chấn động. Ngược lại là cái kia một bình đạo nguyên chân quý phi thường. Không phải đại công hay là quan chức tấn thăng, mà rất khó được ban thưởng. Đạo nguyên chủ yếu tác dụng chính là thôi hóa đạo quả, đạo quả tiến hóa. Đối với tu sĩ mà nói, thực tại quá trọng yếu, nhất là đối với thân tại bên trong thể chế tu sĩ. Bởi vì bên trong thể chế riêng có quan phẩm đạo quả, tu vi tướng xứng đôi mà nói, đánh cái so sánh, phải gánh vác mặt cho chính thất phẩm trở xuống chức quan. Thần đồ cảnh tu vi là một đầu tuyến, ngũ phẩm đạo quả là khác một đầu tuyến. Chỉ cần hai đầu đều online bên trên, liền có thể làm chính thất phẩm trở xuống chức quan. Nhưng muốn lên tới thượng tiên, cũng chính là từ lục phẩm cùng trở lên, chính tứ phẩm cùng trở xuống, nhị phẩm đạo quả, thần đồ bốn cảnh trở lên tu vi, thì lại là mặt khác hai đầu nhất định phải kẹp chết tuyến. Cả hai có một đầu không vừa lòng, liền không cách nào lên chức. Đương nhiên, hai cái này chỉ là điều kiện tất yếu, mà không phải đầy đủ điều kiện. Muốn thăng nhiệm tầng cấp cao hơn, trừ đó ra, còn cần công lao, hay là thượng cấp lọt mắt xanh. Không phải, chính là điều kiện đủ rồi. Để không đi lên, cũng thuộc về bình thường. Hậm hực thất bại người diễn ra vô số kể. Lại nói, cái kia hồng bào trung niên tuyên chỉ hoàn tất, liền hướng Hứa Dịch chúc mừng. Lục mỗ những năm này gặp qua anh tú chi tài nhiều, mà nếu đại nhân như vậy, mới nhậm chức không qua mấy ngày, liền được thăng thiên, vẫn là lần đầu. Huống chi đại nhân là thi đấu chính đồ xuất thân, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đại nhân khách khí, khách khí, sau này mong rằng đại nhân nhiều hơn dìu dắt. Hứa Dịch mượn lời khách khí lúc tới gần Lục đại nhân, lặng yên không một tiếng động đem một viên giả năm viên huyền hoàng tinh tu di giới bắn vào Lục đại nhân ốm tay áo. Không ngoài sở liệu, Lục đại nhân nụ cười trên mặt nổ phóng, nói một xe lời khách khí, còn phải cứ cùng Hứa Dịch tăng thêm que chát, mới từ chối nhã nhặn Hứa Dịch mở tiệc chiêu đãi. Cao cao hưng hưng đi. Hắn cách này một cao hứng, Hứa Dịch liền càng phát ra đau lòng. Hắn chỗ nào còn không biết, năm viên huyền hoàng tinh là cho nhiều. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Không đợi Hứa Dịch suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, hắn một đám thủ hạ đem hắn bao bọc vây quanh. Từng trương đầy nhiệt tình mặt bên trên trán phóng từng đóa hoa cúc. Mặc kệ là trước kia theo Hứa Dịch làm nhiệm vụ vây bắt Hắc Phong thượng nhân Tâm Phúc, vẫn là đã từng đối với hắn kính nhi viễn chi người, lúc này đều là thành tâm thành ý hướng hắn chúc mừng. Cho dù ai đều biết, trải qua này một lần, Hứa Dịch tại thứ năm giám vị trí chính là làm bằng sắt. Toàn bộ kỷ ti có ít trăm giám, trừ Hứa Dịch, liền không có cái thứ hai từ Trung Thư tỉnh trực tiếp sắc phong đô giám. Liền xông cái này, hắn Hứa Dịch liền phải tại kỷ ti đầu đầu não não trước mặt đăng ký. Cùng dạng này thượng quan đỉnh ngưu kia là xuẩn tài làm sự tỉnh. Huống chi Huyền Đô làm lập đại công mà treo ấm mất tích, trong bóng tối đều lộ ra chút tà tính. Ai biết vị này Hứa Đô dám ở trong đó lại đóng vai lấy nhân vật như thế nào. Tóm lại đối mặt dạng này thượng quan, trung thực chút nhiệt tình chút không có chỗ tốt. Hứa Dịch tại từ chối nhã nhặn đám người mở tiệc chiêu đãi về sau, mượn cớ ra chính đường, quay trở lại lần nữa lúc mọi người đã biến mất. Chỉ tại mọi người vị trí bên trên nhiều từng viên tu di giới. Hắn đều lấy kiểm kê một cái, thu tổng cộng hơn 120 mai huyền hoàng tinh, thực tại là không ít. Vẫn là làm quan đến tiền nhanh a. Hứa Dịch ở trong lòng từ đáy lòng tán thưởng nói. Đối với thuộc hạ những này hiếu kính, hắn là vui vẻ chịu đựng. Bên trong thể chế ngầm đồng ý thu nhập, lại không thu không phải vờ ngớ ngẩn sao? Huống chi hắn thật không thu, trừ gây người chán ghét, cũng không ai cảm thấy hắn thanh liêm. Ký hai phần dâu ria công văn, Hứa Dịch liền hướng Sở Thiên Thành đi, trực tiếp tìm tới công lao sự nghiệp đường, thay đổi lệnh bài, nhận lấy đã phát xuống tới 100 huyền hoàng tinh cùng một bình đạo nguyên. Hứa Dịch liền quay trở về chính mình đô giám nha môn, cùng mấy vị giám làm nói một tiếng, hắn liền bế quan. Thiên đình các cấp nha thử đều tuyển tại phong thủy bảo địa, hắn đô giám nha môn cũng không ngoại lệ. Phía sau núi thiết không ít đỉnh cấp luyện phòng, mỗi một tòa đều không tại Tiên Lâm Thành tòa kia tinh không luyện phòng bên dưới. Nhập luyện phòng, đi đến chương trình, lấy ra đạo nguyên, hắn liền bắt đầu luyện hóa. Liên quan tới luyện hóa đạo nguyên thủ đoạn, hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Toàn bộ quá trình không có cái gì hung hiểm, cũng không còn tại bất luận cái gì thất bại khả năng. Khác biệt duy nhất liền ở chỗ đạo nguyên tỷ lệ lợi dụng. Theo hắn xem xét điển tịch biết, bình thường đạo quả từ ngũ phẩm tiến giai thành tứ phẩm cần 10 bình tả hữu đạo nguyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 720 hướng huyên đạo nguyên được không dễ. Trừ lập công thủ thưởng bên ngoài, bình thường tiên quan chỉ có thể dựa vào nấu thời gian. Đáng nhắc tới chính là bất đồng đạo quả đối với đạo nguyên tỷ lệ lợi dụng bất đồng. Càng là cao giai đạo quả đối với đạo nguyên tỷ lệ lợi dụng liền càng cao. Nói cách khác, tu sĩ tiến giai cần 10 bình tả hữu đạo nguyên, không phải là bởi vì một bình đạo nguyên không đủ, mà là đê giai đạo quả đối với đạo nguyên lợi dụng hiệu suất quá thấp. Hứa Dịch dung luyện chính là nhất phẩm đạo quả, tương lai có thể đạt tới hạn mức cao nhất, cao hơn không nói, đối với đạo nguyên lợi dụng hiệu suất cũng tương đối cao hơn. Đạo nguyên tại linh lực được gia trì hạ, hóa thành từng đoàn mịt mờ sương mù. Hứa Dịch gọi ra hai đại mệnh luân. Hai đại mệnh luân bên trong đạo quả tại đạo nguyên trêu chọc hạ, cao tốc xoay tròn, hóa thành một cái lúc xoáy, nhanh chóng hấp thụ lấy đạo nguyên. Nhưng mà, cho dù hai đại mệnh luân đồng thời hấp dẫn, đạo nguyên vẫn là đang nhanh chóng tràn đầy. Hứa Dịch đau lòng được không được, vừa chuyển động ý nghĩ, vội vàng hiển hóa cứu khổ thiên tôn tướng. Nhìn xem cứu khổ thiên tôn bên hông hai đại thần thủ trạc cây, có thể hay không bị thoáng tư nhuận. Nào có thể đoán được, hắn mới hiển hóa ra cứu khổ thiên tôn. Cứu khổ thiên tôn bên hông hai đại trạc cây lập tức phóng ra quang mang. Tới lúc gấp rút nhanh tràn đầy đạo nguyên lập tức bị hấp dẫn, hóa thành hai đầu xạ tuyến, chăm chú đoàn tụ, lại không tràn đầy phong hiểm. Hai đầu xạ tuyến phân bắn hai đại mệnh luân, một điểm điểm rót vào, không có chút nào lãng phí. Thoáng qua, nửa canh giờ đi qua, hai đầu xạ tuyến đều rót vào hai đại mệnh luân. Hứa Dịch bén nhạy phát hiện hai đại mệnh luân bên trong đạo quả lên biến hóa không nhỏ. Chiếu vào cái này xu thế phát triển tiếp, có lẽ lại làm cái 2-3 bình đạo nguyên, đạo quả của hắn liền có thể tiến giai. Kết quả này khiến hắn có chút mừng rỡ. Luyện hóa đạo nguyên, Hứa Dịch mới từ tinh không nhẫn trung tướng eo túi lấy ra, liền có như ý châu thình thịch nhảy lên, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến lại là Lưu Quán Sầm thanh âm. Hắn là tới mời Hứa Dịch dự tiệc. Nói gần nói xa, đều lộ ra chút áy náy. Dù sao lần trước Hứa Dịch thông qua thi đấu, hắn không có cái gì biểu thị. Hứa Dịch ngược lại là lý giải Lưu Quán Sầm, dù sao Lưu Quán Sầm phía sau còn có Lưu gia. Đối với Lưu Quán Sầm đã từng cho trợ giúp, hắn vẫn là khắc trong tâm khảm. Cho nên, Lưu Quán Sầm mời, hắn lập tức liền đáp ứng. Ra ngoài ý định, Lưu Quán Sầm sở thiết yến chính tại Tương Thủy bên bờ. Nơi đây cử ly Hứa Dịch ngày xưa ẩn cư nơi, chỗ cách bất quá một cái đỉnh núi. Tham gia ăn uống tiệc rượu người số không nhiều, đều là cố nhân ngày xưa. Bây giờ Hứa Dịch có quan thân, đám người ngược lại không có thân thiện như vậy. Một trận ăn uống tiệc rượu liền như thế không mặn không nhạt kết thúc. Sắp chia tay thời khắc, Lưu Quán Sầm hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: Hứa huynh, là ta có lỗi với ngươi, nhưng Lưu mỗ cũng thực là thân bất do kỷ. Lần này hẹn ngươi người không phải là Lưu mỗ, mà là một người khác hoàn toàn. Lưu mỗ đi trước, bất quá Hứa huynh yên tâm, như hắn dám có gây rối tiến hành, Lưu mỗ liền liều mạng đầu này mạng. Nói, Lưu Quán Sầm xông Hứa Dịch chắp tay một cái, đi. Hắn mới rời khỏi, một thân ảnh rơi tại Hứa Dịch trước mặt. Mới vừa liếc mắt, Hứa Dịch nhận ra người, chính là Trường An cảnh bên trong bị đào thải lang gia ngũ công tử một trong Hướng Ảnh Tâm, cũng là Đông Minh năng niệm tư tại tư đại cửu nhân. Hướng huynh muốn gặp ta, trực tiếp qua đô giám nha môn một hồi chính là. Làm một bộ này, không khỏi không ra thể thống gì đi. Hẳn là Hướng huynh có ám hại ta tâm, Hứa Dịch cao giọng nói. Hướng Ảnh Tâm mày kiếm bốc lên, xem ra các hạ là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Hoàng hốt, không phải, làm sao gặp một lần ta liền biết ta muốn hại ngươi đâu. Lời nói đến đây, hắn đột nhiên đổi sắc mặt, đổi dùng ý niệm truyền lại nói: Họ Hứa, nói một chút đi, thi triều đại án đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Dịch ánh mắt lóe lên, cao giọng nói: Xem ra là có người ở một bên đề điểm Hướng huyên a. Không phải Hướng huyên êm đẹp nói chuyện, làm sao lại đổi làm ý niệm truyền lại đâu? Không bằng Hướng huyên đem người mời ra đây, ta tin tưởng hắn khẳng định là ta người quen. Hướng Ảnh Tâm trong lòng giật mình, hắn vạn không nghĩ tới Hứa Dịch như thế nhạy bén. Xoát một cái, một thân ảnh trong sân bây giờ, người kia toàn thân bao phủ tại ô chìm áo choàng bên trong, khó phân biệt đừng chân dung. Hứa Dịch nói, Giã Vương huyên đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Người áo choàng vung tay lên, bốn phía hiện ra kim sắc kết giới, lập tức để lộ áo choàng, chính là Huyền Giã Vương. Kim sắc kết giới mới sinh. Hứa Dịch lũng tại trong tay áo Như Ý Châu phát ra vù vù âm thanh. Lại là Như Ý Châu tao ngộ kết giới. Phát ra cảnh báo. Hứa Dịch hào không xấu hổ lấy ra Như Ý Châu. Đóng lại cấm chế. Hướng Ảnh Tâm lạnh giọng nói. Ngươi thật đúng là hạ lưu xuất thân. Không ra gì. Liền biết làm cái này âm mưu dự kế. Thứ gì? Nói chuyện thời khắc. Trong lòng của hắn ám sợ không thôi. Nếu không phải Huyền Giã Vương nhắc nhở. Lại cùng Hứa Dịch nói hơn mấy câu. Chỉ sợ đều bị Như Ý Châu ghi chép đi hình ảnh. Thành nhược điểm. Hứa Dịch nói. Thói quen nghề nghiệp mà thôi. Hướng huyên chỉ sợ là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Hoàng hốt. Không phải. Làm sao đối với nghề nghiệp của ta quen thuộc nhạy cảm như vậy. Hướng Ảnh Tâm vạn không nghĩ tới hắn sẽ lấy chính mình đến đánh trả chính mình. Trong lòng xoa lửa. Lại bị Huyền Giã Vương đè lại. Huyền Giã Vương bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Dịch. Không thể không nói. Ta vẫn là xem thường ngươi. Chỉ bằng bản lĩnh của ngươi. Danh sĩ bất quá là cái ngụy trang. Ta hiện tại có chút tin. Ngươi không phải dựa vào Từ Yên Chi mới thông qua thi đấu. Căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Bản lĩnh thâm tàng. Ta thua không oan. Hứa Dịch nói. Giã Vương huyên nói gì vậy? Cái gì thua thắng? Đúng. Kỷ Ti đối với Giã Vương huyên treo ấm rời đi. Còn rất nổi nóng đâu. Ta liền không rõ. Giã Vương huyên rõ ràng lập xuống kỳ công. Vì sao muốn rời đi? Hướng Ảnh Tâm giận dữ. Họ Hứa. Ngươi thế nhưng là thật có thể giả a. Hắc Phong thượng nhân chính là bị ngươi tính toán. Còn có Giã Vương huyên. Cũng đều bị độc thủ của ngươi. Hiện tại không có người bên ngoài. Ngươi làm gì còn muốn giả vô tội. Hứa Dịch nói. Hắc Phong thượng nhân bị ta tính toán đúng đúng. Hắn là ta tự tay bắt. Muốn bắt cháu trai này có thể thật không dễ dàng. Có thể kẻ này tội ác tày trời. Lại không biết Hướng huyên thay hắn ấm ức. Ra sao phế phủ hẳn là Hướng huyên cùng hắn có liên lụy nếu là như vậy. Chỉ sợ Hướng huyên muốn theo ta đi một lần. Nếu không được. Ta cũng muốn đem việc này báo cáo. Để phía trên đi điều tra ngươi Hướng huyên đến cùng ra ngoài loại nào tâm địa. Vậy mà đi đồng tình một cách tà ma. Còn nói. Ta ám toán Giã Vương huyên. Cái này bắt đầu nói từ đâu. Ta thừa nhận. Hành động lần này. Giã Vương huyên là đầu công. Nhưng không có trợ giúp của ta. Hắn cũng lập không hạ đầu này công a. Hướng Ảnh Tâm quả thực muốn giận điên lên. Lần này. Hắn cùng Huyền Giã Vương tới. Chính là muốn nghiệm chứng Hứa Dịch là dở trò người. Dù sao, Huyền Giã Vương tại Hướng gia cùng Huyền gia triệt để quyết liệt tình huống hạ. Tìm tới hắn. Tự chứng trong sạch. Hắn không có đạo lý không tin Huyền Giã Vương. Nhưng chỉ có hắn tin Huyền Giã Vương còn chưa đủ. Hướng gia đã đoạn tuyệt với Huyền gia. Chỉ bằng vào Huyền Giã Vương dám tự mình đưa đến cửa. Nhưng không có cả sự kiện giải thích hợp lý. Hướng gia là không thể nào nhả ra. Dù sao, tử gian kế tại đại gia tộc bên trong lại không phải lần đầu tiên trình diễn. Chỉ có Hướng Ảnh Tâm cùng Huyền Giã Vương tương giao đắt lâu. Biết Huyền Giã Vương không có như vậy đại khí phách. Liền toàn bộ Hướng gia cũng dám tính toán. Lại không dám cầm tiền đồ của mình đi cược như thế một nắm lớn. Bọn hắn đã nói không rõ, cũng chỉ có tìm tới người trong cuộc. Song phương vừa đối chất tự nhiên là minh bạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 721 lục thúc nguyên cho rằng. Hứa Dịch tại gặp Huyền Giã Vương lúc. Khi không nên trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn. Sẽ đau nhức thống khoái nhanh nhận hạ. Cái kia biết cái này con vịt chết đúng là như thế mạnh miệng. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói đến làm như có thật. Huyền Giã Vương lạnh giọng nói. Ngươi nói là ta hạ lệnh để ngươi bắt Hắc Phong thượng nhân. Ta vì sao muốn dạng này làm? Ta hận ngươi tận xương. Tại sao phải bạch bạch đem công lao đưa đến trước mặt ngươi? Hứa Dịch sắc mặt phát lạnh. Đã nói được cái này phân thượng, ngươi Giả Vương huyên không muốn mặt, ta cũng liền không cho ngươi mặt mũi. Kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, ta đoán hẳn là như vậy. Ngươi dùng kế lừa gạt Hắc Phong thượng nhân. Dù sao, ta muốn bắt Hắc Phong thượng nhân. Ngươi hận ta, có ta cái này cùng chung địch nhân, các ngươi tự nhiên xuyên tới quần liền đúng còn ngại mập. Nguyên bản, ngươi là dự định cùng Hắc Phong thượng nhân hợp mưu lừa ta. Nhưng ngươi nghĩ lại, mượn trước lấy Hắc Phong thượng nhân đứa ngu này, xoát một cái to lớn công lao, càng thượng tầng lầu, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tả hữu ta là thuộc hạ, ngươi muốn bóp chết ta, có là cơ hội không nhất thời vội vã. Ngươi cân nhắc rất chu toàn, có ngươi dẫn dụ, Hắc Phong thượng nhân là chết chắc. Từ ta xuất thủ đến mắt, đầu công là ngươi. Hắc Phong thượng nhân người sau lưng gây chuyện, là ngươi hướng huyên đi tìm đến. Hắc Phong thượng nhân người sau lưng là ai đã sáng tỏ. Lúc ấy, ngươi Giả Vương huyên nghĩ là một khi xảy ra chuyện, ngươi đều có thể đem nồi đẩy lên ta trên người. Có thể ngươi nhìn tính vạn tính không có tính tới chuyện này sẽ để lọt. Đúng. Chuyện này là làm sao để lọt đây? Này hẳn là Hắc Phong thượng nhân bị chặn đi rồi. Nghĩ không ra, nghĩ không ra hướng ra lại có như tư năng lượng. Chập chập, Hắc Phong thượng nhân vừa bị kiếp, Giả Vương huyên cái kia chút đất liền không lấn áp được phân. Hướng ra một truy trách, chắc hẳn ngươi huyền ra áp lực sẽ sau đó mà tới. Ta nói ngươi Giả Vương huyên như thế nào sẽ tải lập xuống kỳ công thời khắc, treo ấm mà đi. Hiện tại ta toàn minh bạch, việc đã đến nước này, Giả Vương huyên cảm giác đến cùng đường mạt lộ. Càng nghĩ, liền chỉ có đem tội danh toàn trừ thực tại Hứa Mỗ một cách đầu người bên trên. Vì thế, ngươi không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đi tìm Hướng huyên, dùng chính mình đầu này mạng đến liều một phát. Dù sao Tả Hữu Đô không có chứng cứ, chỉ cần đem bôi trừ tại đầu ta bên trên, ngươi tài năng qua quan. Chập chập, chủ ý đánh cho thật tốt, nhưng Hứa Mỗ không sợ. Không ngại nói thẳng, chính là lão tử biết Hắc Phong thượng nhân phía sau là Hướng gia, nên bắt lão tử còn muốn bắt. Không phải lão tử cái này đô giám vị trí, há không là thả con chó đi lên cũng có thể ngồi. Lút bút, Hứa Dịch một trận phun mạnh. Hướng Ảnh Tâm mặt trắng như tờ giấy, Huyền Giả Vương mặt đốt như lửa. Hướng Ảnh Tâm hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Huyền Giả Vương nghe được đô nhanh cho là mình lúc trước chính là tính toán như vậy. Làm sao lại như thế kín kẽ hợp phùng ngay vào lúc này. Một thanh âm truyền đến. Tốt tốt tốt. Tốt một tấm khéo nói. Hiện tại ta ngược lại là có chút tin Huyền Giả Vương. Ngươi chính là phía sau màn hắc thủ. Ai có thể nghĩ tới chỉ là một giới danh sĩ, lại có như này cổ tay đâu. Giả Vương, Ảnh Tâm, các ngươi bị bực này người đào thải, tuyệt không oan. Tiếng nói truyền đến, trong hư vô đạp ra một chân đến. Thoáng qua, một cái áo trắng trung niên ra trong sân bây giờ, mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch. Hứa Dịch trong lòng giật mình, người tới xuất hiện, hắn lại không có chút nào cảm giác. Người trước mắt này nhìn khí độ, tuyệt đối vượt qua thần đồ ba cảnh. Lục thúc, lục thúc tốt. Huyền Giả Vương cùng Hướng Ảnh Tâm cùng nhau hướng người tới hành lễ. Hướng Ảnh Tâm kích động nói, lục thúc, ngươi sao biết Huyền Giả Vương tại ta chỗ này? Áo trắng trung niên khoát khoát tay, các ngươi những nhỏ kia trò lừa bịp, có thể giấu được ai? Hứa Dịch nghiêm mặt nói, ba vị đã có cố nhị muốn tự, còn xin cứ tự nhiên, Hứa Mỗ không phụng bồi. Nói, lách mình liền muốn rời khỏi. Có thể hắn mặc kệ làm sao lách mình, áo trắng trung niên đô có thể gắt gao cản tại trước người hắn. Có khi trong hư không đồng thời xuất hiện hơn 10 nói người áo trắng thân ảnh. Tôn Giá muốn mạnh Lưu Thiên Đình mệnh quan có thể làm xong bên trên đồ tà bảng chuẩn bị. Hứa Dịch lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay như ý châu sáng ra, trực tiếp mở ra cấm chế. Áo trắng trung niên vung tay lên, kết giới dây lát sinh. Hứa Dịch nhẹ nhàng trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành, đem kết giới cắt đứt. Lớn mật áo trắng trung niên con ngươi đột nhiên chuyển lục. Hứa Dịch ngang nhiên nói, ta đã choàng cái này thân quan áo. Nếu như ai cũng dám tới dọa Hứa Mỗ, Hứa Mỗ cái này đô dám cũng liền đừng làm. Ở ngay trước mặt ngươi, ta vẫn là câu nói kia, Hướng gia nếu dám làm điều phi pháp, bản quan tuyệt không ngồi nhìn. Hướng Ảnh Tâm cùng Huyền Giã Vương hai cái tiểu độc tử dễ lừa gạt. Lúc này đâm ra lão con bê tựa hổ hổ làm không đi qua. Hứa Dịch chỉ có gắng gượng lấy. Đô đến một bước này, tuyệt đối không có chịu thua đạo lý. Đã bao nhiêu năm, còn không từng có người dám ở trước mặt ta như thế buông lời. Hứa Dịch, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ta không phải không có ý định cho ngươi lưu đường sống. Ngươi như càng muốn đi tử lộ, cũng đừng muốn oán ta. Áo trắng trung niên truyền ý niệm nói. Hứa Dịch cao giọng nói, thế nào, ngươi còn dám trước mặt mọi người ẩu giết Thiên Đình Tiên Quan hay sao? Đừng quên, Hắc Phong bên cạnh người đội đấu bồng kia dù chết, nhưng Hậu Thiên Linh Bảo vẫn còn. Các ngươi như khinh người quá đáng. Món kia Linh Bảo, ta nộp lên cho Kỷ Ti. Muốn tra ra hắn chủ nhân họ gì tên gì, ứng khi không khó đi. Cung Sở Du chết, ngân sắc nhỏ đao có thể còn bị hắn nắm giữ. Đây là chương mấu chốt bài. Đánh tốt, có thể có xoay chuyển ván bài công hiệu. Buông lời hoàn tất, Hứa Dịch lách mình liền đi. Áo trắng trung niên không ngăn cản nữa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nếu là có thể, hắn thật muốn đem Hứa Dịch đánh giết tại chỗ. Nhưng tại nhiệm tiên quan mà chết, Thiên Đình tất lên đại án, phong ba tốt lên khó thụ. Huống chi Hướng Ảnh Tâm định ngày hẹn Hứa Dịch, còn có người trung gian. Thiên Đình như cha xuống tới, tìm hiểu nguồn gốc cũng không khó xử. Hứa Dịch đã lên, ba sắc mặt người đều âm trầm đến đáng sợ. Huyền Giã Vương ôm quyền nói, Lục Thúc, chuyện cho tới bây giờ, đây hết thảy nhân quả đã sáng tỏ. Phía sau màn đen cầm chính là Hứa Dịch. Còn xin Lục Thúc vì ta bằng chứng. Đối phó Hứa Dịch cố nhiên trọng yếu, nhưng kém xa hắn rửa sạch oan khuất tới khẩn yếu. Áo trắng trung niên nói, ta như thế nào vì ngươi bằng chứng? Tình tiết vụ án không rõ, nguyên do sự việc không rõ, Hắc Phong đến nay cắn chết là ngươi gây nên. Trừ phi Cung Sở phục sinh, ngươi cái này oan khuất sợ là không có tẩy. Đương nhiên, trừ phi ngươi có thể làm đổ họ Hứa, đem hắn bắt về Hướng ra tổng đường, đến bên trên một trận tẩy hồn, có lẽ có hiểu. Huyền Giã Vương nhìn không được đánh cái dùng mình. Nếu như có thể, hắn ngược lại là nguyện ý chính mình đi tẩy hồn. Nhưng loại kia khổ sở cùng tra tấn, cùng đáng sợ hậu quả, nhưng lại là hắn khó có thể chịu đựng. Lục Thúc, lẽ nào thật sự không có một điểm biện pháp nào sao? Ta đường đường Hướng ra chẳng lẽ không làm gì được, chỉ là một cách trượt lại? Huống chi, ta đoán chuẩn hắn chính là phía sau màn hắc thủ. Ta Hướng ra tự nhiên không sợ Huyền ra, nhưng cũng không thể bị người trêu đùa, vì người khác làm quần áo cưới. Hướng Ảnh Tâm kích động nói. Áo trắng trung niên khẽ vuốt cằm, Ảnh Tâm nói có lý. Ta Hướng ra đương nhiên không thể bị người trêu đùa, nhưng đối phó Hứa Dịch sự tình, Hướng ra không có khả năng ra mặt đi làm. Ngươi cũng biết ngươi tam thúc tổ thương tiếc Cung Sở cái chết, hận độc Huyền ra. Trừ phi ngươi có chứng cứ rõ ràng, nếu không Hướng ra không có khả năng toàn lực đối phó Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 722 sao sơn chấn hổ. Hướng Ảnh Tâm ánh mắt lói lên. Lục Thúc có ý tứ là chúng ta có thể tự mình xuất thủ? Áo trắng trung niên gật đầu nói, chính là đạo lý này. Ảnh Tâm, đừng xem thường ngươi đầu bên trên đỉnh lấy Hướng ra quang hoàn, chỉ bằng cách này còn ép bất tử chỉ là một cách tiểu lại. Ha ha, tiểu tử ngươi là chuyển tính a, ngươi không một mực tôn sùng cái kia hèn hèn tỏa phát dục sao? Làm sao muốn ngạnh cương rồi? Tinh Không Nhẫn bên trong, Hoang Mị lo lắng nói. Nói thực ra, ta không coi trọng ngươi cùng Hướng ra ngạnh kháng. Mấy ngàn năm thế gia tích góp nội tình quá thâm hậu, có thể vận dụng tư nguyên cũng nhiều. Hứa Dịch nói, lão Hoang ngươi phải hiểu rõ, không phải ta muốn cùng bọn hắn đấu, là người ta quấn đi lên muốn làm ta. Cái này lúc còn phát dục cây rắm, lại không mạnh mẽ lên, liền phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tiểu tử ngươi như là ta thích qua cái kia lang bạc kỳ hồ, hướng khó giữ được tịch thời gian, ta có thể thành toàn ngươi. Hoang Mị cười lạnh nói, ngươi đừng muốn cùng ta làm miệng. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi cầm cái gì cùng người ta ngạnh cương. Liền ngươi cái này tay chân lèo khèo, lại không có người ở sau lưng chi cảnh. Ta chỉ sợ hướng ra không cần cái gì ra tay áp độc. Nhẹ nhàng vận dụng thể chế lực lượng, liền có thể đưa ngươi ép làm bột mịn. Hứa Dịch nói, sự vật đô có tính hai mặt. Ngươi chỉ thấy hướng ra mạnh một mặt, không nhìn thấy hắn yếu một mặt. Đồng dạng, ngươi chỉ thấy ta yếu một mặt, không nhìn thấy ta mạnh một mặt. Có một số việc không bên trên xưng thiên quân chỉ làm một lượng, nhưng một bên trên xưng, một lượng có thể làm thiên quân. Lão tử muốn đổi người thiết. Nói chuyện, Hứa Dịch liền trở về đô giám nha môn. Đưa tới giám làm Trần Phương. Trực tiếp phát hạ gọi đến công văn. Trần Phương mở ra công văn, mới nhìn một chút, liền cả kinh nhảy dựng lên. Đô giám đại nhân, không có tính sai đi. Truyền gọi đến hướng Ảnh Tâm, Ngu Công Sơn hướng ra tử để Hứa Dịch lông mày nhíu lại. Là cái kia hướng ra hướng Ảnh Tâm, ngươi nhanh chóng đi làm đi. Hôm nay ta liền muốn người này thân tại công đường bên trên. Hôm nay Trần Phương âm điệu cũng thay đổi, cưỡng ép chấn trụ tâm thần, nuốt nước miếng một cái. Phân Trần nói, đô giám đại nhân, ngày mới đến, chỉ sợ có một số việc còn không có hiểu rõ tình huống. Hướng ra dạng này môn phiệt, là không thể khinh động, động thì có sát thân. Không đối đãi hắn nói xong, Hứa Dịch khoát tay nói, việc này ngươi không cần quản. Theo chương làm việc, bất kể là ai, phạm vào vương pháp, bản quan tuyệt không rộng đợi. Trần Phương khuôn mặt khổ thành quyết ra, cái gì gọi là tai bay vạ gió, đây chính là tai bay vạ gió a. Giấy rua thật lâu, Trần Phương quỳ mọp xuống đất, hạ lại nguyện thụ đại nhân trách phạt. Việc này hạ lại xử lý không được, còn xin đại nhân thứ lỗi. Hứa Dịch cũng không phẫn nộ. Sau đó đưa tới mấy vị giám làm, phó giám làm, đem công văn chuyển cho đám người, hỏi thăm ai muốn đi làm lần này việc phải làm. Không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người đều tránh không kịp. Hứa Dịch trùng điệp vung tay lên, các ngươi lui hạ, các ngươi không đi, bản quan tự mình đi. Hôm nay bản quan không tiếc liều mạng cái này một bầu nhiệt huyết, cũng muốn đứng thẳng ta thứ năm giám pháp chế. Mọi người đã làm xong nghênh đón Hứa Dịch nổi giận chuẩn bị, không nghĩ tới Hứa Dịch nhẹ nhàng bỏ qua, lập tức chim thú tán sạch sẽ. Hứa Dịch ngồi một mình minh đường, thiên ngoại ánh nắng tươi sáng, tia sáng vẩy mãn đại đường, toàn bộ đại đường lại phun trào lấy không hiểu âm lãnh. Hoang Mị truyền ý niệm nói, ta nhìn ngươi là tự tìm, trông cậy vào đám này trượt lại nếu có thể thành sự, thiên hạ nhưng còn có việc khó ngây thơ. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị, lấy ra một hồ lô rượu, tự rót tự uống, nhẹ nhàng hừ nói, ta từng đạp bằng cô xuyên tây phong cưới ngựa, ta từng đạp vỡ lá đỏ uống tuyết tại sườn núi. Không biết làm tại sao, trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra cái này luận điệu, nhìn không được ngâm sướng lên tiếng. Một bầu rượu mới uống một nửa, Trần Phương ăn cần dẫn một vị áo đay trung niên bước vào minh đường. Trần Phương xông Hứa Dịch giới thiệu người tới thân phận, Lương Liễu đô đô sứ Tả Kế Hoan. Song Phương làm lễ xong, Tả Kế Hoan liền bắt đầu lôi kéo tình cảm. Hứa Dịch nhẫn nại tính tình cùng hắn quần nhau. Tả Kế Hoan nhìn xem bầu không khí không sai biệt lắm, liền nói ra này đến chỗ mời. Lại là hy vọng Hứa Dịch tại gọi đến hướng Ảnh Tâm sự tình bên trên hơi cẩn thận chút, không phải làm cho bên trên trên dưới hạ xôn xao, rất nhiều đại nhân vật sẽ mất mặt, tự dưng đắc tội rất nhiều người. Hy vọng Hứa Dịch nghĩ lại. Hứa Dịch lập trường đã định, há lại Tả Kế Hoan có thể khuyên động. Tả Kế Hoan không chịu hết hy vọng, còn đợi lại khuyên. Nhưng lại có nhân tạo thăm. Lúc này đến chính là ba người. Đều là bát phẩm, thất phẩm quan chức. Mấy người đụng một cách đầu. Ý đồ đến đúng là đồng dạng. Đều khuyên Hứa Dịch không nên khinh cử vọng động. Có chứng ngại nghe nhìn. Chư quân ý đẹp, Hứa Mỗ tâm lĩnh. Chư quân yên tâm. Hứa Mỗ sẽ chú ý bảo vệ mình. Tuyệt không cho hàng giá áo túi cơm bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Hứa Dịch liền ôm quyền. Hướng đám người biểu thị ra cảm tạ. Dù sao những người này khuyên hắn. Đều là đứng tại thay hắn thân người an toàn lo lắng góc độ. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Lão tử minh bạch. Ngươi truyền lệnh Trần Phương đám người kia đi gọi đến Hướng Ảnh Tâm. Căn bản chính là sao sơn chấn hổ. Vì chính là để Trần Phương đám người này đem tin tức lan rộng ra ngoài. Có thể cái này có làm được cái gì? Hiện tại ngươi thấy Hướng ra lực lượng đi. Ta dám nói. Đầu to đô không nhúc nhích. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ta nếu là đơn giản như vậy liền để ngươi thấy rõ. Ta còn làm sao hỗn. Lại nhìn xuống đi. Kịch hay còn ở phía sau. Lúc này lão tử muốn chân chính mạnh mẽ lên một thanh. Dù sao lúc này căng cứng. Lão tử liền không cần lại mềm nhũn. Hùng phong vĩnh tồn. Đô giám đại nhân, âm ti phó ti làm Tư Mã Hơi đến, đô giám đại nhân lại đi nghênh đón lấy đi. Hứa Dịch dưới trướng mấy vị tiên quan đồng thời tràn vào sảnh đến. Mặt mũi tràn đầy đều là nóng bỏng. Tư Mã Hơi chính là tử lục phẩm quan lớn. Chân chính thượng tiên. Thứ năm đô giám nha môn bao nhiêu năm chưa từng tới thượng tiên. Hứa Dịch biết nghe lời phải. Tự mình đến ngoài cửa nghênh đợi. Hắn dưới chứng một đám tiên quan cùng Tả Kế Hoan mấy người cũng vội vã nghênh đi ra cửa. Tư Mã phó đô phán là cái khí chất ôn nhu nam tử. Rất là ôn hòa. Miễn cưỡng Hứa Dịch một phen. Cũng không thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Mới nói không có vài câu. Lại một thân ảnh chạy tới. Lại là chỉ huyền chín đô một vị khác đô sứ Tuyên Võ Nghệ. Tuyên Võ Nghệ cũng không phân quản Hứa Dịch. Hứa Dịch dày mới không có mấy ngày. Song phương không có cái gì gặp nhau. Dù không phân quản chính mình, nhưng tóm lại là thượng quan, Hứa Dịch như thường nhìn thấy lễ. Tuyên Võ Nghệ hướng Tư Mã phó sứ làm lễ xong. Lại cùng đám người làm lễ. Ha ha! Hứa Dịch! Mặt mũi ngươi không nhỏ. Ngươi cách này khẽ động. Mọi người đều kinh động. Khó lường hoa. Mọi người yên tâm. Hứa Dịch là ta chỉ huyền đô Tuấn Kiệt. Ta sẽ hảo hảo điều giáo. Tuyệt không để hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Hứa Dịch ôm quyền nói. Vậy hạ quan trước hết cảm ơn Tuyên Đại Nhân. Tuyên Đại Nhân như thế nâng đỡ Hứa Dịch. Hạ quan khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nói thật. Gọi đến Hướng Ảnh Tâm. Hạ quan trong lòng cũng âm thầm bồn chồn. Có Đại Nhân bảo đảm. Ta liền rất yên tâm. Không bằng dạng này. Ta cùng đại nhân cùng một chỗ đến thăm Ngu Công Sơn Tuyên Võ Nghệ giật mình. Hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Hứa Dịch. Ngươi không biết cái này sao không biết nặng nhẹ đi. Ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao sao không cần không biết tốt xấu. Phía trên một khi nổi giận. Ngươi lập thành bột mịn. Ngươi sơ vì tiên quan. Nơi này đầu nước bao sâu. Ngươi không rõ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 723 thay người thiết Hứa Dịch cao giọng nói. Mà thôi. Hứa Mỗ liền đem lời nói rõ. Mặc kệ chư vị đại nhân là hảo ý vẫn là ác ý. Sự tình quan thi triều đại án. Hứa Mỗ đã tiếp bản án. Liền muốn trọn vẹn trước sau. Mặc kệ ai liên lụy trong đó. Hứa Mỗ chỉ có lo liệu một viên công tâm. Mặc kệ dính đến ai. Tra một cách đến cùng. Còn muốn tra người có cường đại cỡ nào quyền thế. Uy thế. Hứa Mỗ sẽ gặp phải như thế nào áp lực. Hứa Mỗ mặc kệ. Cũng không muốn suy nghĩ. Mỗ đã cầm thiên đình ấm. Làm cái này tiên quan. Sớm đã lấy thân hứa thiên hạ. Chính là cẩu lợi thiên đình sinh tử lấy. chư vị tạm biệt, không tiến soát một cái, đám người đều nghe choáng váng, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Tuyên võ nghệ vạn vạn không nghĩ tới Hứa Dịch như thế cương. Không để mặt người ngoài thì cũng thôi đi. Liền hắn cái này thượng quan mặt mũi cũng không cho. Hắn tuyên bố người không muốn mặt sao, bản quan nói không cho phép thì không cho. Hứa Dịch, ngươi như bày không rõ vị trí của mình. Ta muốn cân nhắc ngươi là có hay không còn thích hợp đảm nhiệm thứ 5 giám đô giám. Tuyên võ nghệ gắt gao chừng mắt Hứa Dịch, hai mắt mấy muốn phun ra lửa. Hứa Dịch cao giọng nói, nếu như ta nhớ không nhầm, phân công quản lý ta là Huyền Giã Vương đô sứ đi. Bây giờ Huyền đô làm không tại, đều phán đại nhân chưa từng ủy nhiệm mới đô sứ đại nhân. Tuyên đô sứ cần quản không được ta. Lui 10.000 bước nói, cho dù tuyên đô sứ có thể phân công quản lý Hứa Mỗ, mỗ quan chức cũng không phải tuyên đô sứ định được. Tuyên võ nghệ mộng, đây quả thực là cách tiên quan bên trong 200 dưới. Có như thế không nể mặt thượng quan sao, có như thế làm quan sao, tên điên. Tên điên. Vậy thì là tên điên. Cùng cách này tên điên chăm chỉ, hắn cũng gần thành chây cười. Tuyên võ nghệ cách này một tịp ngòi, đám người đều im lặng. Khuyên can lớn quân đều là hướng ra cá nhân liên quan. Thỏa thích tận tâm liền tốt. Hứa Dịch khó chơi. Bọn hắn cũng không có cảnh biện pháp. Chỉ có thể rút đi. Đem tin tức truyền về cho hướng ra chính là. Ngu Công Sơn. Thật đẹp đường. Hướng Ảnh Tâm thu được Hứa Dịch muốn gọi đến hắn tin tức lúc. Trọn vẹn sườn sốt hơn 100 hơi thở. Chợt. Hướng Ảnh Tâm vươn người đứng dậy. Điên rồi, điên rồi. Họ Hứa đây là điên rồi. Hắn cho là hắn chính mình là ai? Thiên đình thiên đế vẫn là ngũ phương đế quân. Dám phát dạng này cuồng ngôn. Tốt. Rất tốt. Ta ngược lại muốn xem. Hắn là làm sao tới hướng huyên. Không thể không lo a. Tên khốn này luôn luôn âm độc. Nói không chừng có cái gì độc kế. Không bằng tránh một chút trước. Một bên An Tỏa Huyền Giã Vương suy tư thật lâu, cấp ra đề nghị. Hứa Dịch cho hắn giáo huấn, có thể xưng khắc cốt minh tâm. Quá khứ thời gian, hắn nhưng so sánh Hướng Ảnh Tâm càng nhìn không bên trên Hứa Dịch. Kết quả đây Hướng Ảnh Tâm lạnh giọng nói, Giã Vương huynh, ta nhìn ngươi là bị họ Hứa dọa vỡ mật. Đây là Ngô Công Sơn. Nếu như tại Ngô Công Sơn ta còn muốn tránh hắn, ta còn có thể trốn đến nơi nào? Lại nói, hắn rõ ràng là công báo tư thủ. Thi triều đại án cùng ta có một văn tiền quan hệ sao? Công báo tư thủ báo đến ta hướng ra đầu đi lên. Chính là ta có thể chịu. Ta ra gia chủ cũng quyết không thể nhẫn. Hắn lời còn chưa dứt. Hắn cái kia một bộ áo trắng lục thúc Hướng Thiên Vấn liền phiêu nhiên mà tới. Tin tức nhận được đi. Họ Hứa nếu dám tới. Ngươi. Một mực rơi hắn mặt mũi, rơi vào càng hung ác càng tốt, chính là động thủ cũng không sao. Hướng Ảnh Tâm lấy làm kinh hãi. Lục thúc, cái kia hỗn chứng tốt xấu là đánh lấy công chuyện cờ hiệu đến đây. Nếu như động thủ, há không là bị người nắm cắn hướng lên trời hỏi lạnh giọng. Bị người nắm cắn lại như thế nào? Hắn có chứng cứ ngươi tham dự đại án sao? Ngươi hiện tại mặc dù còn không có tiên quan thân phận, nhưng đến cùng là ta hướng ra tử đệ. Ta hướng ra nếu là hướng hắn chịu thua. Sau này, bắt đầu phía dưới, đông đảo thế ra như thế nào nhìn ta hướng ra? Hướng Ảnh Tâm trọng trọng gật đầu. Lục thúc yên tâm. Họ Hứa danh sĩ xuất thân. Bao nhiêu có sợi buông thả chi khí. Hắn dám như thế lớn tiếng. Hơn phân nửa là ngông cuồng phát. Qua cố này cuồng kình, hắn cũng liền cảnh tỉnh. Ta cũng không tin hắn thật không biết ta hướng ra là mực nào người ta. Hướng Ảnh Tâm tiếng nói vừa dứt, liền nghe một đạo như tiếng sấm âm thanh âm vang lên. Chỉ Huyền Đô chín đều thứ 5 giám đô giám Hứa Dịch. Định ngày hẹn hướng ra Hướng Ảnh Tâm. Hiện có thi triều đại án. Sự tình liên quan hướng ra. Mời Hướng Ảnh Tâm phối hợp điều tra. Điên rồi. Hắn là thật điên rồi. Huyền Giã Vương run giọng nói. Cho tới nay, hắn đều không có coi Hứa Dịch là làm đối thủ chân chính. Cho dù là hắn rơi vào tình cảnh như thế, hắn thấy cũng bất quá là Hứa Dịch vận dụng âm mưu dược kế, chẳng có gì ghê gớm. Cho tới giờ khắc này, hắn phát hiện trong lòng mình lại đối với Hứa Dịch sinh ra một cỗ sợ hãi cảm giác. Cái này hoàn toàn là bởi vì không biết mà sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Hiện tại hắn là hoàn toàn nhìn không thấu Hứa Dịch. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hứa Dịch làm sao dám thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau khiêu khích toàn bộ hướng ra. Hắn không điên. Hướng Thiên vẫn ánh mắt trầm tĩnh, ta hiện tại mới tỉnh ngộ lại, đây thật là cái hiếm thấy người thông minh. Hướng Ảnh tâm mộng. Lục Thúc, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Tên khốn này trừ có thể múa mép khua môi, có cái gì đáng được xưng đạo địa phương? Hướng lên trời hỏi lạnh giọng. Gia hỏa này là muốn khuấy động đại thế, còn nhìn không rõ sao? Ở trong thiên đình thi đấu chính đồ xuất thân tiên cung đã hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Không phải tại sao gần đây thi đấu quy tắc càng ngày càng khắc nghiệt, các đại thế gia dở trò chỗ trống càng ngày càng ít. Lại một cái, đi tiến cử con đường được quan, tiên độ là càng ngày càng hẹp. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy phía trên cải biến quyết tâm. Kẻ này rõ ràng là hiểu được này điểm, không phải tuyệt sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Hướng Ảnh tâm nhìn không được run lên một cái. Như thế, hắn là muốn đem ta Hướng ra phóng tới lửa đi lên nướng a? Tốt âm độc tâm tư, hắn cũng không sợ dẫn lửa thiêu thân sợ. Ta đương nhiên sợ. Nếu có tiến thối chỗ trống, ta cũng không đáng làm như vậy. Có thể Hướng ra đã sáng đao, ta cái này yếu đuối thể cốt nếu không mượn đao hộ thân, lập tức liền phải chơi xong. Tóm lại, có làm hiểm chỗ trống, dù sao cũng so không có tốt. Ngu Công Sơn bên ngoài, Hứa Dịch xông Hoang Mị truyền lại ý niệm, giải thích Hoang Mị nghi hoặc. Sau lưng hắn, 200 công tào, đinh thần, giáp thần tạo thành chiến đội như tiêu thương giống nhau trận liệt tại hư không. Hoang Mị truyền ý niệm nói, phía trên thế cục, ngươi cũng chỉ có thể thông qua một chút dấu vết để lại làm phỏng đoán. Tình huống chân thật như thế nào, ngươi cũng liệu định không được. Hứa Dịch ánh mắt đưa xa, nói không sai, nhưng có dấu vết để lại cũng là đủ rồi. Nếu như có thể xác thực chuẩn, cũng liền không coi là làm hiểm. Hoang Mị trong lòng bồn chồn, ta nói, ngươi làm hiểm có thể hay không không mang lên ta? Lúc này trong lòng ta thật không có đáy. Muốn ta nói, thiên đình sao mà rộng rãi, những đại nhân vật kia từng cái mắt cao hơn đầu. Chỉ sợ ngươi cái này liên tiếp mị nhãn, sợ là muốn vứt cho mù lòa. Hứa Dịch cười lạnh, nhìn không thấy cái kia không thể. Bọn hắn cho dù là thật mù, lão tử cũng muốn cắn nát răng, đẩy ra bọn hắn mù mắt, đem những nội dung này cho rót vào. Hoang Mị không có gì để nói. Hắn phát hiện ra hỏa này so trước kia áp hơn càng điên rồi. Nói không chừng đã đến điên lên ngay cả mình đều đánh trình độ. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau muốn giảm bớt miệng tiện tần suất, miễn cho mình chuốc họa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 724 tốt một cách liền tại Hứa Dịch cùng Hoang Mị ý niệm giao lưu thời khắc. Lờ mờ, có mấy đạo thân ảnh chạy tới. Đến người tới phương xa, liền định chủ không động. Không bao lâu, đến người càng ngày càng nhiều. Một lát liền tụ tập 3-500 người. Hiển nhiên, đều là thu được tin tức, đến đây xem náo nhiệt. Đám người không để ý tới Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng không để ý tới đám người. Ngay vào lúc này, Hướng Ảnh tâm vọt ra, tức giận quát nói, họ Hứa, ngươi thật lớn mật, bày ra bực này trận thế là muốn tìm chết sao? Ta Hướng ra mấy ngàn năm quý tộc cao môn, chỗ này có thể cho ngươi như thế tướng nhục? Hứa Dịch cao giọng nói, tướng nhục Ảnh tâm huyên cớ gì nói ra lời ấy? Khi nào thiên đình quan lại muốn mời một cái có liên quan vụ án nghi phạm tiến đến phối hợp điều tra? cũng thành đối với người nào đó mố ra vũ nhục, lại không biết huy hoàng thiên đình chi uy tại ngươi hướng ảnh tâm trong mắt lại là cái gì, vẫn là ngươi căn bản là cho rằng hướng ra nên đặt thiên đình bên trên không cần cùng hắn biện luận. Trực tiếp hỏi hắn muốn chứng cứ. Gây chuyện chọc giận hắn. Nghĩ biện pháp động thủ. Đánh hắn cách đầy mặt nở hoa. Chỉ cần hắn lấy không được nhược điểm. Cách này bỗng nhiên đánh. Tên khốn này liền khổ sở uổng phí. Hướng bên trên náo. Cũng bất quá là tiểu nhi bối đánh nhau vì thể diện. Lập tại cách đó không xa hướng thiên vẫn hướng ảnh tâm truyền ý niệm. Hướng ảnh tâm cao giọng nói, họ Hứa. Ngươi luôn miệng nói hướng mố là nghi phạm, ngươi có chứng cứ gì? Nếu là cầm không ra làm chứng theo, ta liền khi ngươi là công báo tư thủ. Ai không biết lúc trước tại thi đấu bên trong, ngươi từng hướng ta đau khổ cầu xin tha thứ. Giờ phút này đắc thế, lại là muốn lấy lại danh dự sao? Hướng thiên vẫn truyền ý niệm nói. Làm tốt lắm. Cứ như vậy, làm đục nước. Hướng công báo tư thủ bên trên dẫn. Phá chính nghĩa của hắn kim thân. Hướng thiên vẫn cỡ nào nhãn lực. Đã sớm nhìn xảy ra vấn đề toàn bộ mấu chốt. Không tại nơi khác. Mà ở chỗ Hứa Dịch dự định khuấy động đại thế. Tới áp chế hướng ra. Mà lại hàng này còn chết không muốn mặt cho mình độ tầng một chính nghĩa sứ giả kim thân. Không phải. Chỉ bằng chỉ là một cái Hứa Dịch. Hướng ra nhổ cây lông tơ cũng đè chết. Cho đến tận này. Hướng thiên vẫn còn nhìn không thấu chính là. Hứa Dịch ra hỏa này có thể sử dụng biện pháp gì khuấy động phong vân. Hứa Dịch cao giọng nói. Thật không nghĩ tới hướng huyên đường đường hướng ra tử để cũng sẽ đổi trắng thay đen. Chỉ hưu bảo ngựa. Trường An cảnh bên trong. Hứa mố chính là võ thí đệ nhất nhân thành tích. Ta hướng huyên cầu xin tha thứ. Xin hỏi hướng huyên là tên thứ mấy? Hướng ảnh tâm giật mình. Hắn còn thật không biết Hứa Dịch được võ thí thứ nhất. Giờ phút này nghe nói. Không sợ hãi chút nào. Cười lạnh nói. Võ thí thứ nhất. Nếu không phải dựa vào nâng từ yên chi đùi. Ngươi có thể thông qua thi đấu người trong thiên hạ đều biết sự tình. Ngươi lại còn không biết xấu hổ liếm láp mặt đem ra công khai. Các hạ ra mặt dày. Không nói tuyệt hậu. Nhất định cũng là không tiền. Huống chi. Ngày đó ngươi hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ sự tình. Người gặp có nhiều. Chẳng lẽ lại còn muốn ta đem chứng nhân từng cách gọi tới. Bày ở trước mặt ngươi. Ngươi mới bằng lòng nhận sao? Hứa Dịch cười lạnh nói. Bày chứng nhân. Quá phiền toái. Hướng huyên nói nhăng nói cuội. Muốn đem nước quấy đục. Bại thanh danh của ta. Tâm ta biết bụng rõ ràng. Cách thi đấu trôi qua cũng bất quá hơn tháng. Hứa mố bề bộn nhiều việc công vụ. Lâu không tu hành. Dù vậy. Ta cũng nguyện ở trước mặt hướng huyên ước chiến. Không biết hướng huyên có dám hay không ứng. Có dám hay không ứng. Có dám hay không ứng. Hứa Dịch sau lưng trận liệt 300 giáp sĩ. Đều cao giọng hô quát. Lặp đi lặp lại khiêu chiến. Hắn bây giờ ngồi vững vàng thứ 5 giám đô giám chi vị. Mặc dù giám bên trong mấy vị tiên quan không dám vuốt hướng ra dâu hùm. Nhưng giám bên trong binh mã. Hắn vẫn là điều được động. Vây xem đám người cũng bị đánh trống reo hò được nhiệt huyết sôi trào. Tiếng bàn luận xôn xao trực tiếp hóa thành cao giọng nghị luận. Hướng ảnh tâm chính là lang gia ngũ công tử một trong. Cỡ nào uy danh. Sẽ không dám ứng chiến bất quá là khích tướng phương pháp. Một cách luyện miệng danh sĩ. Có thể có cái gì bản thật lính hay sao? Hướng ảnh tâm vẫn thật không nghĩ tới Hứa Dịch chơi chiêu này. Hắn cũng không phải sợ Hứa Dịch. Mà là không biết Hứa Dịch từ đâu tới tự tin. Có chút đoán không được mạch. Chỉ có thể hướng thiên vẫn truyền lại ý niệm. Hỏi thăm đối sách. Hướng thiên vẫn truyền ý niệm nói. Người này thực lực đến cùng như thế nào, có nắm chắc hay không? Hướng ảnh tâm truyền ý niệm nói. Không có giao thủ qua. Nhưng theo ta được biết. Người này 6 tháng trước. Mới bước vào thần đồ một cảnh. Hắn dám khiêu chiến ta. Hơn phân nửa là ỷ có cao giai pháp bảo. Hướng thiên vẫn cười lạnh. Cao giai pháp bảo. Không tầm thường, là cái tứ giai hậu thiên linh bảo. Cho dù là tam giai hậu thiên linh bảo. lại có thể như thế nào? Ngươi cao hơn hắn một cái cảnh, càng có gia tộc tuyệt học, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chẳng lẽ còn có thể thua bởi hắn hay sao? Huống chi có ta lược trận, còn gì phải sợ? Hướng Thiên vẫn tính toán rất rõ ràng, Hướng Ảnh Tâm có thể thắng tốt nhất, không thể thắng hắn liền xuất thủ. Dù sao là muốn đem nước quấy đục, quyết không thể để ra hỏa này lại chiếm cứ huy hoàng đại nghĩa đè người. Hắn từ không nghĩ tới một ngày kia chính mình lại muốn hao tâm tổn trí đi đuổi một cái bát phẩm tiểu quan. Suy nghĩ thỏa đáng, Hướng Ảnh Tâm cao giọng nói: ngươi muốn chiến, ta liền cho ngươi cái này cái cơ hội. Nhưng có một điểm, Hướng Mỗ xuất thủ không chút lưu tình, ngươi nếu có chuyện bất chắc cũng đừng lừa bịp người. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm: Hướng huyên yên tâm, bản thân luyện đến tứ phẩm pháp bảo còn chưa gặp bại một. Hướng Ảnh Tâm trong lòng cười lạnh, chỉ phía xa Hứa Dịch: ta để ngươi động trước tay, miễn cho ta xuất thủ, ngươi liền pháp bảo uy lực đều thi triển không. Hắn lời còn chưa dứt, hắn quanh mình liền lôi đình dày đặc, hai đầu điện mâu không có dấu hiệu nào đã bắn tới chỗ gần. Là hắn Hướng Ảnh Tâm cùng một thân áo choàng ẩm ở phía xa quan chiến Huyền Giã Vương trong lòng toàn nổ tung. Cách này quen thuộc huyền lôi oanh kích, cũng không phải Trường An cảnh lúc tao ngộ khủng bố sét đánh. Lúc đó, nếu không phải cái này sét đánh, bọn hắn có thể vây chết Từ Yên Chi. Đáng chết, là tên khốn này. Kinh khủng lôi bảo trước mặt, Hướng Ảnh Tâm căn bản làm không ra bất kỳ thế công. Pháp bảo tại tay, cũng chỉ tới kịp vội vàng làm ra phòng ngự. Hướng Thiên vẫn ngược lại là kịp thời nhúc tay. Hắn cường hãn công kích cũng tại hai đầu bùng lên lôi đình hạ, hóa thành bay thuốc lá. Lại nhìn chăm chú lúc, Hướng Ảnh Tâm đã rơi vào Hứa Dịch bàn tay. Đã nhường, đã nhường. Hứa Dịch gắt gao bắt được Hướng Ảnh Tâm đại truy huyệt, thoáng qua liền dùng phược long tác chói vô chói thật chặt. Theo dữ liệu thế lực ngang nhau đại chiến tuyệt không phát sinh. Hướng Ảnh Tâm tại Hứa Dịch thủ hạ căn bản không có mảy may hoàn thủ chỗ trống. Vây xem đám người đều xem này, nhất thời nghị luận lộn xộn lên. Không phải nói chính là cái danh sĩ sao? Sao có thể lợi hại thành dạng này? Đây là thần thông gì? Lôi pháp sao có thể sắc bén như thế? Chẳng lẽ thất truyền đã lâu từ lôi phương pháp? Tốt một cái giả heo ăn thịt hổ, tốt một cái không hư khách, người đời đều nhìn nhầm cái này không hư khách. Đúng vậy a, giang hồ truyền ngôn cái này không hư khách chính là ôm chặt Từ Yên Chi đuổi mới có thể thông qua thi đấu. Hiện tại xem ra truyền ngôn sai lớn. Danh sĩ phong lưu, võ đạo vô địch, nam thiên đình tịch liêu đắt lâu, đây là lại ra nhân vật a. Vây xem đám người nghị luận như nước thủy triều. Hướng Thiên vẫn giận không nhịn nổi. Gặp bên trên Hứa Dịch, hắn mưu tính liên tục thất bại. Thế cục như thế, như thật làm cho Hứa Dịch mang đi Hướng Ảnh Tâm, Hướng ra mấy ngàn năm mặt mũi coi như triệt để rơi xuống trên mặt đất. Hắn cũng không lo được lấy lớn hiếp nhỏ, hét dài một tiếng, liền đón Hứa Dịch vọt tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 725 khuấy động Hứa Dịch vung tay lên. Hơn 10 môn linh trận pháo bị 300 giáp sĩ đẩy ra. Hướng Thiên vẫn ngạnh sinh sinh thu thế công. Mặt nạ xương lạnh, gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn chỉ phía xa lấy Ngô Công Sơn sơn môn: ta Hướng ra truyền thừa 5.000 năm, cả nhà quan lớn, thế hệ hiền hoạn, hiệu trung thiên đình mấy ngàn năm. Ngô Công Sơn bên trên có tiền nhiệm phương Tây đế quân ban tặng tấm biển, canh thân đến nay cử tộc, bắt đầu có mấy người nhà. Ngươi dám pháo kích đế quân ngự biển, không sợ vạn kiếp bất phục sao? Tiền nhiệm thiên đế chính là canh thân năm đăng vị. Cổ nói canh thân đế quân, đương kim thiên hạ lấy tinh tượng tên khu vực. Hướng Thiên vẫn tự nhận Hướng ra dòng dõi vinh quang, chính là mọi người đều biết sự tình, cũng không cất cao. Hứa Dịch cao giọng nói: Hướng ra có được hôm nay danh vọng, chính là hiệu trung thiên đình, tuân theo pháp luật bố trí, Minh Đức Công, Trung Trinh Công đều vì thiên đình nhất thống đại nghiệp hiến thân. tại hạ cũng phi thường kính trọng. Nhưng hướng ra liệt tổ liệt tông đánh hạ hiển hách danh dự gia đình, tuyệt không phải hướng ra hậu nhân ỷ vào lấy miệt luật pháp lý do. Hôm nay, mỗ bất quá mang hướng ảnh tâm đi về hỏi án. Hướng ra liền dám tả hữu ngăn cản. Đầu tiên là phái người du thuyết. Về sau, lại làm hướng ảnh tâm trèo vu hứa mỗ. Cọp cọp kiện kiện, đủ để chứng minh hôm nay hướng ra căn bản không có đem thiên đình luật pháp để ở trong mắt. Như thế hướng ra, mỗ bất kính. Phía trước, hướng thiên vẫn còn giao đãi hướng ảnh tâm tuyệt đối không nên rơi vào cùng hứa dịch tranh luận. Hiện tại chính hắn lại rơi vào cùng hứa dịch tranh luận mà khó mà tự kềm chế. Hắn mang hướng ra mấy ngàn năm cao tiếng cửa uy. Hứa dịch cầm thiên đình huy hoàng đại nghĩa. Đụng tại một chỗ. Ai thắng ai bại. Một chút tự minh. Hướng thiên vẫn bực bội không thôi. Lại biện xuống dưới. Chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Lập tức, hắn hướng hứa dịch truyền ý niệm nói. Họ hứa, ngươi quả thật muốn cùng ta hướng ra kết xuống tử thù. Ngươi không cần cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Ngươi cho là ngươi sức một mình liền có thể khuấy động đại thế. Ngươi quá ngây thơ. Ta dám đem lời để ở chỗ này. Ngươi cái gì cũng quấy không động được. Ngươi như lại không rút đi. Hướng ra tất lấy toàn lực diệt ngươi. Hứa dịch cười ha ha một tiếng. Hướng thiên vấn. Ngươi cũng chỉ còn lại ý niệm uy hiếp. Hứa mỗ sớm đem sinh tử không để ý. Ta như sợ hãi. Liền sẽ không tới. Ngươi cho là ngươi uy hiếp lợi dụ. Liền có thể làm hứa mỗ khuất phục. Ngươi cho rằng trên đời đều là ngươi bực này hám lợi. Duy huyền duy bên trên người. Ngươi đại khái là quên cách này trên đời còn có hai loại đồ vật tồn tại. Một loại gọi đạo nghĩa, một loại gọi chính khí. Tiếng nói vừa dứt, hứa dịch vung tay lên, giữa không trung hiện ra từng dãy chữ to màu vàng. 300 giáp sĩ lập tức như sấm tụng ra. Thiên địa có chính khí. Tạp nhưng phú lưu hình. Hạ thì làm non sông. Bên trên thì làm ngày tinh. Tại người nói cuồn cuộn. Bái hổ nhét thương minh. Vây xem mấy trăm người lặng ngắt như tờ. Hướng thiên vẫn giữa trời phun ra một ngụm máu đến. Hắn rốt cuộc minh bạch hứa dịch là muốn như thế nào khuấy động đại thế. Tinh vũ tiểu trúc. Ao hoa sen bờ. Tiểu đào váy áo nhẹ nhàng. Vượt qua ao hoa sen. Vọt bên trên đỉnh đến. Người chưa rơi ổn. Kiều tiếng đã phát ra. Đồ sứ. Đồ sứ. Thiên đại tin tức. Hứa dịch lại bắt đầu làm. Lúc này hắn lại khiêu khích toàn bộ hướng ra. Đường đường hướng ra. Chính là Vũ Văn nhà cũng cùng không bên trên. Hắn dám. Dư đô sứ tính tỏa trong đình áo trắng diễm dung thanh lý như vẽ cẩu lợi thiên đình sinh tử lấy. Ta hiện tại tin có ít người thật là có thể đem nhập tình nhập tâm chuyện ma dược nói đến há mồm liền ra trình độ. Tiểu đào giật mình, a đô sứ. Ngươi đều biết a. Còn có chính khí ca đâu. Vì lý tướng quân đầu. Vì triệu tiên quan máu. Từng cây dùng điển. Sao mà xảo diệu. Văn khí tràn trề. Chính nghĩa trùng thiên. Hứa dịch ngập trời chính khí toàn bộ thiên đình đều muốn rung không xuống. Hướng ra lại có thể làm gì đô sứ không cần phải lo lắng. Dư đô sứ hoành nàng một chút. Nói cái gì. Ai lo lắng. Gia hỏa này thực tại quá trơn. Từng bước một, tính được chuẩn cực kỳ. Liền cách này lý tướng quân đầu, triệu tiên quan máu một ra. Mấy cái kia cao môn chỗ nào còn không cảm tạ chết hắn. Người này láo cá được hung áp, ngươi ít để ý tới hắn. Tiểu đào nói, nào có dạng này. Lâm nguy không khó, ngàn vạn người mà hướng vậy. Dạng này anh hùng hào kiệt. Đô sứ sao tận hướng sai lệch tà nghĩ đâu nếu không phải hứa dịch chế chủ Vũ Văn Thác. Đô sứ nhưng không có hiện tại rảnh rỗi nhã thú. Hứa dịch gặp nạn. Đô sứ ngồi yên mặc kệ. Có thể tính không được bằng hữu. Dư đô sứ hừ nói. Thiếu hắn ta tự nhiên trả lại hắn. Nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng ta đối với người này luận đoạn. Lại nói. Hắn đều láo cá thành dạng này. Chỗ nào còn cần đến ta giúp. Người này a, mắt thấy liền muốn nhảy lên cao đi. Tương lai có nhận hay không ta làm bằng hữu còn hai chuyện đâu. Tiểu Đào giận nói. Hứa Dịch có thể không phải là người như thế. Có thể viết ra mới hạ lông mày. Lại chạy lên não câu. Khẳng định là cái ấm áp người. Được. Đô sứ đã không thích. Về sau có Hứa Dịch tin tức ta cũng không báo. Ta liền không chờ đợi. Vội vã lại đi thu tin tức. Hiện tại thiên hạ sôi trào đâu. Chậm rãi cái kia chính khí ca, ta chỗ này liền phải một nửa, phần dưới phân cho ta bổ đủ lại đi. Dư đô sứ gọi lại Tiểu Đào. Tiểu Đào cười nói. Đô sứ không phải khinh thường Hứa Dịch ra lông sao? Làm sao còn cần người khác văn chương? Dư đô sứ nói. Ta thích ăn trứng gà. Chẳng lẽ lại còn phải thích đẻ trứng gà mái hay sao? Tiểu Đào sùi nói. Ta nhìn đô sứ là thích ăn trứng gà. Liền thích trên dưới trứng gà mái. Bởi vì thích đẻ trứng gà mái. Cho nên. Càng thích ăn trứng gà mới là. Khá lắm cô nàng chết sầm kia. Lấy đánh. Bẩm thiên đế đức ăn. Trung thư chế nói. Cha chỉ huyền chín đều thứ năm giám đô giám. Anh Tuấn Minh rồi. Vũ Dũng bất phàm. Từ giày mới đến nay. Thật tâm mặc cho sự. Nhiều lần xây kỳ công. Trung Dũng đáng khen. Đại đường bên trong. Truyền chỉ quan thanh âm to. Chấn động mái nhà. Hứa Dịch xuất lính thứ năm giám công tào trở lên quan lại nghe tuyên. Tuyên chỉ mà thôi toàn trường nhã tước im ắng. Liền liền Hứa Dịch cũng nghe choáng váng. Ngốc ngốc lăng im lặng. Tuyên chỉ vẫn như cũ là lần trước Lục đại nhân. Trong lòng nhìn không được nhẹ nhàng than thở. Dị số. Đây chính là cái dị số. Gen tỷ không đến nha. Miệng bên trên lại nói. Hứa đại nhân quan vận. Mố nhận chức quan trăm năm. Chưa từng thấy qua. Giống như hứa đại nhân dạng này anh Tuấn chi tài. Đúng như khoan lập trong túi. Nghĩ không hiển lộ tài trước cũng không thể á. Hứa Dịch cái này mới thức tỉnh. Mặt bên trên chồng ra cười đến. Nhiệt tình hàn huyên. Lặng lẽ im ắng hơi thở. Lại là một cách tu di giới trượt vào Lục đại nhân ốm tay áo. Vẫn như cũ là năm viên huyền hoàng tinh. Chỉ bất quá lúc này. Hắn không chút nào cảm thấy đau lòng. Phản cảm thấy hoa ngàn giá trị vạn giá trị nói tỉ mỉ đến. Hắn lựa chọn thay người thiết. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu cho rằng âm huyền giã vương cái này một đợt. Làm được thiên ý vô phùng. Hết lần này tới lần khác đụng ra cái hướng thiên vấn. Ý vào hướng ra thế lớn. Liền tẩy hồn nói hết ra. Rõ ràng, hướng thiên vẫn là tin huyền giã vương, không chịu cùng hắn bỏ qua. Hướng ra thế lực cường đại, chỉ dựa vào hắn mình lực lượng, không dùng đến mấy hiệp, liền phải bị ép làm bột mịn. Không nói cảnh. Chỉ nói ngày ấy hắn chọn sáng tỏ muốn đưa tin hướng ảnh tâm. Lập tức liền dẫn động bao nhiêu quan lớn trước tới nói rút. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 726 quá trơn hướng ra như vậy thế lực. Hứa Dịch tự hỏi gánh không được. Nhưng có thể dựa thế ép thí. Hứa Dịch đảm nhiệm tiên quan đến nay thế nhưng là không có nhàn rỗi. Hắn là chân chính làm một nhóm. Chuyên một nhóm đã làm tiên quan liền không khả năng không nghiên cứu cao tầng thế tình. Hắn bén nhạy bắt được chính mình tương đối hướng ra ưu thế chỗ tại. Ưu thế này không phải cảnh. Chính là xuất thân của hắn. Hắn ra sao xuất thân chính là thi đấu chính đồ. Hướng ra là uy tín lâu năm gia tộc. Tiến cử chế trực tiếp người được lợi. Đương kim thiên đình. Cao tầng thế tình biến hóa rõ ràng. Thi đấu chính đồ xuất thân tiên quan. Càng ngày càng thu hoạch được trọng dụng. Đây chính là tín hiệu. Có thể minh mông quan trường tiên quan nhiều như hằng hà xa số. Hắn ẩn ở trong đó. Khó mà bị cảm thấy. Hứa Dịch muốn mượn thế cũng không dễ dàng. Nhưng đại thế không cho mượn, Hứa Dịch mạnh mượn. Hắn lấy sức một mình đối kháng hướng ra, dứt khoát dẫn binh đánh tới hướng ra sơn môn bên ngoài. Bắt hướng ảnh tâm là mục đích sao? Tự nhiên không phải. Mục đích đúng là muốn đem việc này xào lửa xào nóng. Dẫn động bát phương vây xem. Khi kia thời điểm, hắn lại khẳng khái phân trần. Phát động chí cường miệng pháo. Lại mượn nhờ hắn danh sĩ xuất thân tiện lợi. một bài chính khí ca ra, đại thế không mượn cũng bị hắn mượn tới. Hướng Thiên vẫn chính là nhìn thấu cái này một điểm, mới có thể phun máu. Hắn cũng mới có thể thong dong mang theo Hướng Ảnh Tâm về thứ năm giám. Hướng Ảnh Tâm chết cắn không hé miệng, hắn cũng liền thả. Vẫn là câu nói kia, bắt Hướng Ảnh Tâm cho tới bây giờ cũng không phải là mục đích. Căn bản mục đích đúng là vì cho chính hắn lập một cái cường hạng khiến người thiết. Người thiết lập tốt, kim thân liền tố xong rồi. Hướng ra ăn như thế thiệt thòi lớn. Cái này hơn nửa tháng đến nay, cũng không dám làm ra cái gì yêu thiêu thân. Còn phái người đến mịt mờ đưa tin, cùng hắn hứa dịp tranh chấp. Đến tận đây kết thúc, không hy vọng song phương tái khởi bất luận cái gì gút mắt. Hướng ra cũng là bị buộc đến cực điểm. Hứa dịch toàn bộ mà một cái thối cứt chó, giấm bên trên liền không vung được, còn làm người buồn nôn. Huống chi cái này thối cứt chó sẽ còn lẫn lộn, làm cho Hướng ra bị thiên đình chú mục, áp lực lớn, nhanh muốn không chịu đựng nổi. Mà Hứa dịch người thiết lập ở liền đợi đến thiên đình biểu thị ra. Thiên đình thượng tầng tại dốc hết sức thôi động phân công chính đồ xuất thân quan viên. Hắn Hứa dịch đều làm ra chính khí ca. Một lời thiết huyết lòng son. Thiên đình thượng tầng lại không biểu hiện. Sợ muốn lạnh thiên hạ chính đồ xuất thân tiên quan tâm. Không phải sao? Không có đợi bao lâu, ban thưởng liền xuống tới. Lúc này ban hạ ban thưởng phong, Hứa dịch hoàn toàn bị rung động. Không chỉ có đề bạt hắn vì chính thất phẩm tiên quan, còn thưởng hạ một thiên huyền hoàng tinh. Này bằng với là tỏ rõ thiên hạ, bắt hắn khi sống quảng cáo. Đồng thời tại ban thưởng bên trong chỉ ra, sau 3 tháng, để hắn nhập đạo cung tiến tu. Tu hành kết thúc, gặp thiếu trước bổ. Nhập đạo cung tiến tu, đây là chính thất phẩm tiên quan tiến vào thượng tiên cần phải trải qua con đường. Theo Hứa dịch lý giải, cái này đạo cung chính là mố trường đảng. Từ bên trong ra, liền không có không ủy thác trách nhiệm. Quang này một điểm, liền không biết muốn tiện sát bao nhiêu tầng dưới chót tiên quan. Liền tại Hứa dịch cùng Lục đại nhân hàn huyên lúc, Hứa dịch dưới trướng Trần Phương chờ một đám quan lại, trong mắt đều muốn xanh biếc. Cùng là tiên quan, bọn hắn rất nhiều người đã mấy chục năm chưa từng xây dịch chỗ ngồi. Có thể vị này thượng quan mới nhập chức bao nhiêu ngày a? Tách ra ngón tay đều có thể đếm rõ. Tòng bát phẩm đến chính bát phẩm bất quá mấy ngày. Chính bát phẩm đến chính thất phẩm lại là hơn 10 ngày. Thiên đình đến cùng còn có hay không pháp chế a? Muốn biết, từ thất phẩm đến chính thất phẩm chính là một đạo lạc trời. Bởi vì một khi lên tới chính thất phẩm, cơ bản cũng là một nhiệm kỳ thực quyền chủ quan. Bao nhiêu từ thất phẩm tiên quan cuối cùng nhất sinh cũng không có vượt qua cái này đạo thiên hố. Vị đại gia này vừa vặn rất tốt, trực tiếp vượt qua từ thất phẩm một bước đúng chỗ. Mà lại phía trên liền đạo cung tiến tu chỉ tiêu đều cho. Đây là bao nhiêu chính thất phẩm tiên quan đều muốn hâm mộ chết chỉ tiêu. Trần Phương người liên can thậm chí hoài nghi, nếu như Hứa dịch giờ phút này là thần đồ bốn cảnh tu vi, cũng đem đạo quả luyện đến nhị phẩm, phía trên chỉ sợ lập tức muốn an bài cho hắn từ lục phẩm chức vụ. Có câu nói là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Có thể cùng Hứa dịch so sánh, ai so với ai khác tự bế. Hứa dịch mỉm cười đưa Lục đại nhân ra cửa. Lúc này, Lục đại nhân lại không là lần trước phong khinh vân đạm rời đi, ngược lại tiếp tục Hứa dịch cánh tay, nói không ít lời nói, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Mới đưa đi Lục đại nhân, đều phán Lưu Mọc Lên ở phương đông đến thăm. Mới tiến môn, Lưu Mọc Lên ở phương đông liền vẫy lui liên tục không ngừng hành lễ Trần Phương đám người. Không đợi Hứa dịch hành lễ, Lưu Mọc Lên ở phương đông đỡ lấy Hứa dịch nói: Hứa huyên đây là muốn chiết sát chết Lưu mỗ a. Lúc trước Hứa huyên mới tới chỉ huyền chín đều, ta liền biết Hứa huyên không là phàm phẩm. Quả nhiên, Hứa huyên không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Sau này bay cao hắn chỗ, cần phải nhớ về chín đều quê nhà đến xem nha. Hứa dịch chỉ có thể nhiệt tình hàn huyên. hắn có thể nhớ ký lúc trước hắn đến báo danh lúc. Vị này Lưu đại nhân lãnh đạm đến cực điểm. Không có nói hai câu. Đem hắn đuổi. Bây giờ phục gặp quả thực tưởng như hai người. Quan phủ như lửa, lòng người ấm lạnh, Hứa Dịch quen thuộc, mảy may không nghi ngờ. Cùng Lưu Mọc lên ở phương Đông một hồi lâu hàn huyên. Từ chối nhã nhặn Lưu Mọc lên ở phương Đông mở tiệc chiêu đãi. Hứa Dịch đi nghỉ ti. Trung thư ý chỉ xuống tới. Hắn tự nhiên không thích hợp lại đảm nhiệm thứ năm giám đô giám. Tại nghỉ ti đợi một ngày. Lại ti bên kia đem quan chiếu. Lệnh bài. Một thiên huyền hoàng tinh truyền tới. Hứa Dịch tiếp nhận. Biết Hứa Dịch chỗ tại không cửa sổ kỳ. Kỷ ti bên kia chi kỷ an bài cho hắn núi Bắc một tòa đồng phủ. Cung cấp hắn thanh tu. Núi Bắc đồng phủ nhóm. Hứa Dịch đã sớm nghe nói qua. Chính là lệ thuộc vào kỷ ti cấp cao tu luyện trường chỗ. Đều về kỷ ti yếu viên sử dụng. Kỷ ti hảo ý, Hứa Dịch tự nhiên vui vẻ nhận. Hắn cũng đang muốn tìm thanh tính chỗ tại. Tăng lên một cách tu vi. Cái này cũng hẳn là ý tứ phía trên. Bằng không thì cũng sẽ không một lần cho hắn bên trên thiên huyền hoàng tinh ban thưởng. Thần đồ kế có ngũ cảnh. Một cảnh đồ hiện. Hai cảnh đồ hiện. Ba cảnh đồ thành. Này ba cảnh. Chính là thần đồ từ ẩm đến thành hình giai đoạn. Một khi tu đến thần đồ ba cảnh. Thần đồ liền trở thành một kiện lợi khí. Không còn vẻn vẹn thiêu đốt thần đồ. Lấy thúc mạnh pháp lực. Mà có được không gian năng lực. Nếu có đối thủ không cẩn thận bị thần đồ khóa nhập, có thể bị sinh sinh luyện chết. Thần đồ ba cảnh chính là một đạo đường ranh giới, hướng bên trên liền lợi hại. Thần đồ bốn cảnh cũng gọi đạo quả cảnh, dung luyện đạo quả tại thần đồ. So như lúc này, Hứa Dịch mệnh luôn bên trong đạo quả, cũng coi như khảm trong thần đồ. Nhưng loại này kết hợp gần như láng giềng mà cư. Nước giếng không phạm nước sông. Không tính luyện hóa. Chân chính luyện hóa đạo quả thần đồ. Là có màu nền. Cũng chính là đạo quả là bực nào nhan sắc. Thần đồ liền hiện ra cỡ nào nhan sắc. Dung luyện đạo quả sau thần đồ. Uy lực càng lớn. Về phần lớn đến trình độ nào. Hứa Dịch còn không biết đến. Còn thần đồ ngũ cảnh. Chính là trong truyền thuyết vực căn sinh. Thần đồ sinh ra vực cây cử ly đại cảnh giới tiếp theo lĩnh vực cảnh. Liền chỉ có cách xa một bước. Thần đồ bốn cảnh, ngũ cảnh, đối với bây giờ Hứa Dịch đến nói, đều quá xa xôi. Hắn không trông cậy vào một bước lên trời, có thể trước sông lên thần đồ hai cảnh. Hắn đã rất hài lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 727 thiên vấn huyên thần đồ một cảnh đến thần đồ ba cảnh. Không có cái gì bí quyết, chính là trồng huyền hoàng tinh. Huyền hoàng tinh trồng đến đủ nhiều. Tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhưng đừng xem thường trồng huyền hoàng tinh một bước này. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói. Hướng bên trên tiến tới một bước. Cũng là lấy 10 năm làm đơn vị chịu khổ. Không khác. Huyền hoàng tinh thực tại quá hiếm có. Cho dù là thân là tiên quan. Đến tư nguyên nói rất nhiều. Tụ tập lại cũng không dễ dàng. Nhìn xem Hứa Dịch tiền nhiệm. Liền từ cấp dưới trong tay làm trên trăm huyền hoàng tinh. Nhưng dạng này cơ hội chú định không thường có. Huống chi. Hắn có thuộc hạ đồng thời. Hắn cũng là của người khác thuộc hạ. Như thật tại tiên trong quan trường lăn lộn. Thường thường tầng dưới quan lại liền có qua có lại phần tử đều tặng không nổi. Không nói đến tích xúc. Cho nên huyền hoàng tinh khó cầu cảnh giới càng là khó mà kéo lên. Từ một cảnh đột phá tới hai cảnh. Nói ít cũng phải số trăm bên trên thiên huyền hoàng tinh. Người cơ duyên bất đồng. Tư chất bất đồng. Hao phí tự cũng khác biệt. Tu hành sông cảnh. Hứa Dịch cho tới bây giờ đều là liệu địch sẽ khoan hồng. Hắn quyết định tích lũy cách ba thiên huyền hoàng tinh. Lại bắt đầu hạ thủ. Như thật dựa vào bổng lộc chết nấu hiển nhiên là không thực tế. Hắn quyết định tìm chút nhà tài trợ trước. Đầu hắn một cách nghĩ tới chính là hướng ảnh tâm. Thu được hắn tin tức lúc. Hướng ảnh tâm chính tại trong mật thất điều trị tâm thần. Mặc dù cuối cùng. Hắn bình yên vô sự ra thứ năm giám nhà giam. Nhưng tâm lý thương tích đã hình thành, lúc nào cũng không cầm được sợ hãi. Khi Hứa Dịch thanh âm truyền đến lúc, hắn từ bộ đoàn bên trên bắn lên, đầu lâu giống như đạn đánh trúng mật thất đỉnh chóp, đục ra cái hố sâu đến. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao? Ta đều như vậy, ngươi còn muốn chơi ta? Ta cùng ngươi có oán cừu gì? Huyền Giã Vương sớm bị ta đuổi đi. Hứa Dịch giật mình. Ảnh Tâm huynh, nói quá lời, nói quá lời. Ta nhìn ngươi trạng thái không thật là tốt. Như vậy đi, tìm nhà ngươi Lục Thúc, tối nay giờ dần, Hội Châu thành Thái Bạch lâu, ta cùng hắn không gặp không về. Hắn nếu không chịu đến, ta cũng chỉ có thể lại lần nữa đến thăm Hướng gia. Hướng Ảnh Tâm nghĩ bóp nát Như Ý Châu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, không chỉ có mình bị cái này không muốn mặt gia hỏa đã dẫm vào vũng lầy, liền toàn bộ Hướng gia đều bị gia hỏa này dẫm tại lòng bàn chân hạ. Hẳn là tên khốn này là thượng thiên hạ thu thập Hướng gia kiếp số. Hướng Ảnh Tâm suy nghĩ không thông, vẫn là đem tin tức truyền đi. Không đến giờ thân, Hướng Thiên vẫn liền chạy tới Hội Châu thành Thái Bạch lâu. Hắn không có đợi bao lâu, Hứa Dịch liền đến, tùy tiện xông Hướng Thiên vẫn liền ôm quyền. Thiên vẫn huynh thật là người đáng tin vậy, Hướng gia có thể có hôm nay tuyệt không phải hạnh đến. Trong ngày thường, loại này lời nịnh nọt Hướng Thiên vẫn cũng không ít ít nghe, nhưng hôm nay nghe được Hứa Dịch nói những lời này, hắn từ trong đáy lòng thẳng phạm buồn nôn. Cái này trên đời có thể nào có dạng này không muốn mặt người? Hắn lạnh lùng diện mục truyền ý niệm. Lúc này ngươi triệu ta tới, lại dự định làm sao hại ta? Ta Hướng gia đã quyết nghị không cùng ngươi có bất kỳ gút mắt, hẳn là ngươi còn muốn dây dưa không thả. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, Thiên Vẫn huynh nói là nơi nào lời nói. Bất kể nói thế nào, ta có hôm nay, Quý gia xuất lực không nhỏ, cái này tình ta được lĩnh. Hôm nay hẹn Hướng huynh đến đây, một là biểu thị cảm tạ, còn nữa còn muốn Hướng huynh cùng Hướng gia lại giúp ta một chút sức lực. Hướng Thiên vẫn có đứng lên thật, tiếng quát mới xuất khẩu, lại nghĩ tới tên khốn này chính là tiểu thị Tần Cuồng Ma, vội vàng đổi làm truyền lại ý niệm. Họ Hứa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta Hướng gia không phải bùn nặn, đại thế có thể bảo vệ ngươi nhất thời, còn có thể bảo vệ ngươi một đời hay sao? Hướng Thiên vẫn lời nói này dù hung áp, lực lượng lại hư. Hứa Dịch cùng Hướng gia lần này giao phong, làm chủ trì người, hắn nhận đà kích cùng chấn động đều có thể xưng lớn nhất. Hắn đã sớm có thể phá Hứa Dịch là nghĩ khuấy động đại thế, đối kháng Hướng gia. Có thể hắn không nghĩ tới Hứa Dịch lại chỉnh xuất chính khí ca. Như thế danh thiên một gia, Hướng gia danh dự gia đình đại bại, quả thực muốn bị đinh tại lịch sử sỉ nhục chỗ bên trên. Mà làm cả Hướng gia cao tầng càng ngoài ý muốn chính là, Thiên Đình thượng tầng đối với chuyện này đáp lại đúng là như thế tiêu cực. Đối với Hứa Dịch ban thưởng cùng vượt xa bình thường thường quy đề bạc, quả thực chính là hướng Hướng gia mặt bên trên vung bàn tay. Thượng tầng thái độ vừa rõ ràng, Hướng gia thượng tầng rốt cuộc bừng tỉnh, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cùng Hứa Dịch hóa giải, cắt chém, lại để cho tên khốn này làm xuống dưới. Hướng gia cách này ngàn năm cao môn không phải bị chơi đùa nguyên khí đại thương không thể. Càng làm người tuyệt vọng một điểm, Hứa Dịch sắp sửa tiến vào đạo cung tiến tu. Đối đãi hắn tiến tu hoàn tất, hơn phân nửa là muốn bước vào thượng tiên hàng ngũ. Đến lúc đó, báo thù đối với Hướng gia chính là một câu nói đùa. Nhưng mà, Hướng gia còn chưa được đến tiếc núi, Hứa Dịch lại tìm tới cửa. Hướng Ảnh Tâm đem tin tức truyền đến lúc, Hướng Thiên vẫn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn là thật không nguyện ý cùng Hứa Dịch liên hệ. Nhưng bây giờ Hứa Dịch đã không phải là nói với nhà không để ý tới liền có thể không để ý tới tồn tại. Minh biết đây chính là một đống thối cứt chó, ngươi còn được cùng hắn liên hệ. Trên đời đến buồn bã sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giờ phút này, Hứa Dịch một thuyết giúp hắn một tay, Hướng Thiên vẫn liền muốn thổ huyết. Này chỗ nào là trợ một chút sức lực, rõ ràng là nói hướng ra, ta lại muốn hố ngươi. Hướng Thiên Vẫn hai con ngươi như muốn phun lửa. Họ Hứa, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Chính là hao lông dê, cũng đoạn không thẳng hướng một con dê hạ thủ đạo lý. Ta hướng ra cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận, ngươi muốn như thế hãm hại. Hứa Dịch khoát khoát tay. Thiên Vẫn huyên nói như vậy, coi như quá làm cho ta thương tâm. Nói đến ta cùng Thiên Vẫn huyên cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Ta cầm Thiên Vẫn huyên làm bằng hữu, Thiên Vẫn huyên lại cầm ta khi phiền phức. Đây cũng là tội gì đến ư? Có câu nói là, một chuyện không phiền hai chủ. Hứa Mỗ gặp được vấn đề khó khăn, có thể ngay lập tức nghĩ đến Thiên Vẫn huyên. Đủ thấy Thiên Vẫn huyên trong lòng ta địa vị. Lại nói, Thiên Vẫn huyên còn không nghe ta nói điều kiện đâu. Hứa Mỗ không phải bạch lấy chỗ tốt người, có lấy tất có cho. Chẳng lẽ Thiên Vẫn huyên liền không muốn biết cung sở món kia hậu thiên linh bảo hạ lạc sao? Hướng Thiên Vẫn mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, cấp tốc khôi phục chấn định, nhưng trong lòng lật sôi không thôi. Cung sở hạ lạc là toàn bộ hướng ra tâm bệnh. Nếu như Hứa Dịch thật bắt được cung sở, một khi đâm đi lên, đối với hướng ra mà nói chính là phiền phức ngập trời. Nhất là ở đây cái thời khắc mẫn cảm, hướng ra liền vận hành chỗ trống đều không. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hướng Thiên Vẫn chấn định tâm thần. Hứa Dịch lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. Cung sở ta đã đánh chết, nhưng hắn hậu thiên linh bảo rơi trong tay ta. Thiên Vẫn huynh, ta không có đem vật này đưa lên, hoàn toàn là nhìn tại chúng ta giao tình phân thượng. Nhưng bây giờ xem ra, Thiên Vẫn huynh cũng không có cầm ta làm bằng hữu. Đây thật là kiện bi thương sự. Hướng Thiên Vẫn hít sâu một hơi. Hứa huynh trách oan Hướng Mỗ. Hướng Mỗ như thế nào không cầm Hứa huynh làm bằng hữu đâu? Nếu là không cầm Hứa huynh làm bằng hữu, Hứa huynh triệu hoán, ta há lại sẽ đến đây? Nói một chút đi, Hứa huynh lúc này muốn Hướng Mỗ như thế nào trở ngươi? Hướng Thiên Vẫn cố nén buồn nôn, nói ra lời nói này. Cùng một cách buồn nôn ra hỏa liên hệ, đã khiến người không thích. Càng khổ sở hơn chính là, cách này buồn nôn ra hỏa còn muốn cầu ngươi dùng cùng hắn giống nhau buồn nôn phương thức, đến tiến hành giữa lẫn nhau giao lưu. Hướng Thiên Vẫn cảm thấy nói như vậy, so cùng giai tu sĩ đại chiến 3 ngày 3 đêm còn muốn tới vất vả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 728 mẹ nó. Hứa Dịch mặt bên trên mỉm cười biến thành cười to. Sảng khoái. Hứa Mỗ gần đây xấu hổ ví tiền giống tuyết. Nếu là Hướng huyên có thể giúp đỡ một hai, Hứa Mỗ liền vô cùng cảm kích. Hướng Vấn Thiên thầm nói, tiểu tử ngươi mới được cử thưởng thiếu huyền hoàng tinh mới có duyệt. Trong lòng của hắn như thế tác tưởng, lại truyền ý niệm nói. Dễ nói dễ nói. Hứa huyên khó khăn chính là khó khăn của ta. 50 mai huyền hoàng tinh, ta tự nhiên rút. Chỉ là không biết Hứa huyên có thể hay không nhìn tại bằng hữu mặt mũi bên trên, để ta đem cung sở mang về. Cung sở ta thật đánh chết, Thiên Vẫn huyên còn không tin được Mỗ sao? Hứa Dịch rất rõ ràng, hắn càng nói cung sở bị đánh chết, Hướng Thiên Vẫn càng không tin. Hắn lần này cùng hướng ra giao phong lực lượng toàn trên người cung sở. Quang bắt được cung sở hậu thiên linh bảo, hiệu dụng không lớn. Không thể chứng minh cung sở cùng thi triều đại án có quan hệ, tiến tới đem toàn bộ hướng gia dính líu vào. Chỉ có còn sống cung sở mới đối với hướng gia có chí cường uy hiếp. Cung sở sống hay chết, hướng gia náo không rõ. Hắc phong thượng nhân càng náo không rõ. Hứa Dịch báo cáo chính là đánh chết, hướng ra căn bản không tin. Thế nhưng là về sau không gặp Hứa Dịch dùng cung sở đến gây chuyện, dần dần cũng liền tin. Cái kia biết lúc này Hứa Dịch lại đem chuyện này rời ra ngoài, Hướng Thiên Vẫn rất im lặng. 300 huyền hoàng tinh sau cùng giá tiền, Hứa huyên nếu để ta mang đi cung sở, coi như ta thiếu Hứa huyên cách ăn tỉnh. Hứa Dịch khoát tay truyền ý niệm nói, tốt, Thiên Vẫn huyên thành ý, ta cũng nhìn thấy. Có kẻ mặc cả có tổn thương ngươi ta ở giữa giao tình. Một ngụm giá hai thiên huyền hoàng tinh. Ta đem cung sở hậu thiên linh bảo giao cho thiên vấn huyên. Cũng cam đoan không cầm cung sở sự tình. Áp chế hướng ra. Này có thể dùng bảy tấc đinh đầu thư làm bằng chứng. Thiên vấn huyên cho rằng như thế nào còn thật không phải hắn thấy tiền sáng mắt. Hắn như thật có cung sở tại tay. Hắn tuyệt sẽ không cho hướng ra cơ hội. Dù sao hai thành mấy chục vạn sinh linh cái chết. Hắn còn không có quên. Hắn dù vì tư lợi. Nhưng còn chưa từng biến mất tính tình. Chỉ vì hắn biết chỉ dựa vào một kiện cung sở hậu thiên linh bảo. Căn bản lay không động được hướng ra. Không bằng lấy ra đổi chút tư nguyên. Lại cung cấp hắn xúc tích lực lượng. Hướng vấn thiên gắt gao chừng mắt hứa dịch. Hận không thể lập tức xuất thủ đập chết tên khốn này. Hai thiên huyền hoàng tinh. Ngươi có thể thật dám mở miệng. Ngươi có biết ta hướng ra một năm chỗ tích là bao nhiêu? Vẫn chưa tới 500. Ta là không biết ai cho ngươi dũng khí như vậy ra giá. Vẫn là ngươi căn bản đối với huyền hoàng tinh chân quý liền không có cơ bản khái niệm hứa dịch mày kiếm loại bỏ lên. Như thế nói đến. Thiên vấn huyên là không muốn giúp ta lầu hướng ra thực lực còn tại đó. Một năm tích 500 huyền hoàng tinh. Hướng ra truyền thừa mấy ngàn năm. Nói ít cũng tích mấy triệu số lượng. Ta cái này điểm sở cầu. Đối với các ngươi mà nói. Bất quá là chín châu mất sợi lông. Ta vạn vạn không nghĩ tới bằng vào ta cùng hướng huyên như thế sao tình thâm hậu. Cùng hướng ra như thế gặp gỡ. Hướng ra liền chín châu một hào cũng không chịu bỏ. Mà thôi. Thiên vấn huyên lại đi thôi. Liền khi chúng ta ngày hôm nay chưa từng gặp mặt. Đại khái về sau cũng không có gặp mặt cơ hội. Hướng thiên vấn trong lòng căng thẳng. Rất sợ hứa dịch thẹn quá hóa giận. Thật đem cung sở giao ra. Hứa huyên sở cầu. Ta không làm chủ được. Như vậy đi. Hứa huyên lại để ta gặp một lần cung sở. Có cung sở hình ảnh. Ta lại hồi tộc bên trong đi nói. Nói như vậy phục tộc lão nhóm hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Ngươi cứ nói đi hứa dịch vung tay lên. Ta nói sớm. Cung sở đã chết. Thiên vấn huyên muốn gặp lại. Lại muốn nhìn cung sở có hay không đầu thai chuyển thế khí vận. Đi ta không tiến thiên vấn huyên tự tiện đi. Hướng thiên vấn trong lòng mắng lật trời. Nếu không phải thật can hệ trọng đại, hắn đã sớm trừ bát giới quẳng cái cào không chăm sóc hứa dịch cái này khỉ con. Cây nấm một hồi lâu, hứa dịch chết sống không hé miệng. Hướng thiên vẫn bất đắc dĩ, đành phải lấy ra như ý châu. Dùng văn tự cùng tộc lão nhóm giao lưu. Dày vò ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Hướng thiên vẫn mới thu như ý châu. Nhàn thoại nói nhảm, chúng ta đều không nói. 800 huyền hoàng tinh. 7 tấc đinh đầu thư hạ hẹn. Thành là thành. Không thành ngươi tự tiện. Cho dù ngươi đem cung sở giao ra. 800. Huyền hoàng tinh cũng đủ làm cho cung sở không có mở miệng cơ hội. Hứa dịch trong lòng mừng thầm. Mặt bên trên lại thoáng hiện thanh khí. 1000. Đây là ta danh giới cuối cùng. Không được lời nói. Chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Ta liền đem cung sở. Hậu thiên linh bảo hướng bên trên một phát. Các ngươi thích làm sao dày vò làm sao dày vò. Hướng thiên vẫn thầm mắng. Tên khốn này quả nhiên còn cầm cung sở. Cũng xong. 1000 liền 1000. Còn lại 200. Lão tử chính mình bổ. Nhưng 7 tấc đinh đầu thư bên trên văn tử. Nhất định phải ta đến tổ chức. Hứa dịch thầm kêu đáng tiếc. Xem ra chính mình vẫn là không có cỏ kè mặc cả thiên phú. Giá tiền đàm tốt. Còn lại sự tình liền đơn giản. Hết lần này tới lần khác hướng thiên vẫn chỉnh trọng việc. Luôn châm trước từ ngữ. Mấy lần còn thúc mở như ý châu cấm chế. Cùng trong tộc tộc lão thương nghị. Cuối cùng rơi xuống một phần. Từ mọi phương diện đến nói. Đều thiên ý vô phùng ước định nội dung. Hứa dịch vốn là không có nắm giữ cung sở. Mặc cho hắn tại văn tự bên trên bỏ công sức. Cuối cùng. Song phương ký kết 7 tấc đinh đầu thư. Không bao lâu. Có hướng gia tử để đưa tới một viên tu di giới. Bị Vẫn Thiên giao đến Hứa Dịch trong tay. Hứa Dịch kiểm nghiệm một phen. Rất là hài lòng. Liền đem chuôi này ngân sắc nhỏ đao nộp ra. Được cung sở hậu thiên linh bảo. Hướng Thiên vẫn bùi ngùi mãi thôi. Hắn khi nào nhận qua bực này khuất nhục. Hướng ra lại khi nào nhận qua bực này khuất nhục. Thù này không báo. Có lẽ thù này thật liền báo không được nữa. Hướng huyên không hổ là bạn tốt của ta. Vừa đến đã giải quyết ta phiền phức ngập trời. Thiên vẫn huyên yên tâm. Sau này huyên để chúng ta liền thường xuyên qua lại. Giống như hảo bằng hữu chỗ. Tới. Chúng ta uống rượu. Hứa Dịch như quen thuộc giống nhau hàn huyên. Chỗ mẹ nó Hướng Thiên vẫn trong lòng thầm mắng. Ngay vào lúc này. Hắn eo trong túi Như Ý Châu có động tính. Lấy ra Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Mới nghe cách đầu. Hắn liền đằng một cái. Nhảy lên ra lầu bên ngoài. Biến mất không thấy gì nữa. Lại là hướng ra một chỗ căn cứ bị tập kích. Hắn vội vã quá khứ tiếp viện. Hướng Thiên vẫn bỏ chạy. Vì kia hướng ra tử để cũng đợi rời đi. Lại bị Hứa Dịch gọi lại. Nói xong hôm nay là Thiên vẫn huyên mời khách. Phiền phức lão huyên đem sổ sách kết một cái. Thái Bạch Lâu mời bát chân. Nhận hội. Hai viên huyền hoàng tinh. Cái kia hướng ra tử để như ăn đại tiện chụp ra hai viên huyền hoàng tinh bỏ chạy không gặp. Hai người mới rời khỏi, Hứa Dịch lấy ra một viên Như Ý Châu thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, nói vài câu. Không bao lâu, liền có hai người đến chính là cấp cổ trai lão bản Ngô Tư Chí Công Đường Long Tiến Tư. Cái trước là Hứa Dịch lão giao tình. Hứa Dịch bảo bối liền điển khi tại Ngô Tư chỗ. Lúc đầu hắn cùng Ngô Tư là lẫn nhau tính toán quan hệ. Bởi vì lấy Hứa Dịch thân phận phi tốc chuyển đổi. Ngô Tư chủ động lấy lòng. Song phương ngược lại thành bằng hữu. Nhưng Ngô Tư đáy lòng một mực bởi vì món kia biến mất bảo bối từ đầu đến cuối không dám đối mặt Hứa Dịch. Cái này cùng cái này Long Tiến Tư chính là Hứa Dịch chủ nợ. Lúc trước, Hứa Dịch tham gia thi đấu trước. Muốn tu tập một môn thần thông. Cuối cùng chính là Ngô Tư làm bên trong người tìm Chí Công Đường Long Tiến Tư. Làm một bản không trọn vẹn hỗn độn lôi quyết. Để Hứa Dịch tu ra khó lường thần thông. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 729 hội tổ tư nguyên lúc trước. Mua vào hỗn độn lôi quyết lúc. Hứa Dịch xấu hổ ví tiền giống tuyết. Liền vui sướng quyết định trước thiếu Long Tiến Tư 200 huyền hoàng tinh. Là Ngô Tư làm bảo đảm. Hiện tại cử ly thực hiện phiếu nợ còn có một thời gian. Hứa Dịch hôm nay cho gọi. Ngô Tư cùng Long Tiến Tư trong lòng đều có chút bồn chồn. Ngô Tư lo lắng chính là Hứa Dịch chủ động về còn Long Tiến Tư huyền hoàng tinh. Về sau lại tìm hắn chuộc bảo vật. Dù sao ai đều biết vị này thổ thiên đình hậu thưởng. Là thực sự nhà giàu mới nổi. Long Tiến Tư lo lắng thì là Hứa Dịch một khi về trả tiền nợ, song phương lại không có gặp nhau. Bây giờ vị gia này quả thực chính là sống truyền kỳ, hắn cũng không muốn như thế nhanh liền cùng Hứa Dịch cắt ra. Song phương tuy là cửu biệt trùng phùng, Ngô Tư cùng Long Tiến Tư nhiệt tình phải làm cho Hứa Dịch đều nhanh không có ý tứ. Bên này hàn huyên chưa xong, lại có hai người trình diện chính là Lưu Quán Sầm cùng Thiên Hy Đường Thiệu Đường Chủ. Thiên Hy Đường Thiệu Đường Chủ cũng là Hứa Dịch chủ nợ. Lúc trước hắn tu hành hỗn độn lôi quyết. Tu đến một nửa. Âm dương nguyên tử châu không đủ. Chính là tìm Thiệu Đường Chủ bên kia thiếu nợ. Mà bên trong người chính là Lưu Quán Sầm. Chỉ bất quá Thiệu Đường Chủ thái độ cường ngạnh. Nhất định phải tại hẹn sách bên trên chú minh. Nếu như đến kỳ Hứa Dịch còn không bên trên. Muốn hắn một năm quyền sử dụng. Lúc ấy Lưu Quán Sầm còn phát tính tình. Cho rằng chỉ bằng không hư khách tên tuổi. Thiệu Đường Chủ mở điều kiện này. Rõ ràng là ức hiếp người. Nhưng Hứa Dịch cũng không quý trọng hắn danh sĩ thanh danh. Lúc ấy liền ký kết sách. Gặp lại Hứa Dịch. Lưu Quán Sầm khom người một cái thật sâu đụng đất. Lưu mố xin lỗi Hứa Huyên. Thực tại không mặt mũi nào gặp lại. Hứa Huyên hôm nay mời. Lưu Mỗ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hổ thẹn hổ thẹn. Lần trước, thủ gia tộc áp lực. Bất đắc dĩ hắn thay hướng ảnh tâm hẹn Hứa Dịch. Sau đó, hắn tự giác không mặt mũi nào. Không còn thấy Hứa Dịch. Bây giờ, Hứa Dịch lên như diều gặp gió. Suy nghĩ cẩn thận. Hắn hối hận sau khi càng phát giác không mặt mũi nào gặp nhau bạn cũ. Lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà nhận được Hứa Dịch định ngày hẹn tin tức. Hắn kích động trong lòng. Chạy tới. Quyết nghị mượn này cơ hội. Đem chuyện xưa nói ra. Hứa Dịch duỗi tay vịn chặt Lưu Quán Sầm. Quán Sầm huyên nói quá lời. Quân tử tương giao. Quý hồ chi tâm. Ta biết Quán Sầm huyên nỗi khổ tâm. Quán Sầm huyên làm gì canh cánh trong lòng. Lại nói. Nếu không phải Quán Sầm huyên dẫn tiến. Ta cũng không có hôm nay tạo hóa, không phải sao? Hắn không đáng vì việc nhỏ mà ném bạn gây thù hằn. Tốt. Quán Sầm huyên đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian thay ta chào hỏi Thiệu huyên. Thiệu huyên đường xa mà đến. Nếu là chiêu đãi không chu đáo, ta như rơi xuống oán trách. Cần phải quái Quán Sầm huyên. Hứa Dịch khiến Lưu Quán Sầm trong lòng dòng nước ấm phun trào. Thiệu đường chủ liên tục khiêm tốn. Thái độ không còn lúc trước hào hoành. Không có cách. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch có thể đằng được như thế nhanh. Đảo mắt đã là chính thất phẩm tiên quan. Mắt thấy liền muốn nhập đảo cung. Qua ít ngày nữa. Nói không chừng liền thành thượng tiên. Nhân vật như vậy. Hắn đắc tội không nổi. Cũng không đáng đắc tội. Đám người hàn huyên một trận. Lại có hai người trình diện. Chính là Đông Minh Năng cùng Đường Hằng. Mới thấy Hứa Dịch. Đường Hằng liền đập tới một xe kính ngưỡng lời nói. Đông Minh Năng thì giống như Lưu Quán Sầm. Đối với Hứa Dịch khom người một cách thật sâu. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Lại là tại cảm tạ Hứa Dịch thu thập hướng ảnh tâm. Hướng ảnh tâm lăng nhục Đông Minh Năng tỉ tỉ. Đông Minh Năng hận không thể đối với hướng ảnh tâm ăn thịt ngủ ra. Làm sao thực lực không đủ. Không làm gì được hướng ảnh tâm. Hắn không nghĩ tới. Hướng ảnh tâm đối đầu Hứa Dịch về sau. Mấy hiệp. Liền rơi vào thê lương hạ tràng. Không chỉ có thành hướng ra tội nhân. Gần nghe còn rơi xuống tâm bệnh. Đã bao nhiêu năm Đông Minh Năng liền không có như vậy vui sướng qua. Một phen hàn huyên về sau. Hứa Dịch mời đám người ngồi xuống. Mượn hướng thiên vẫn xử lý hạ tiệc rượu. Liên tiếp nâng chén. Nếu là hướng thiên vẫn ở đây. Không phải khí nôn máu không thể. Hèn mọn đến cái này phân thượng. Đừng nói gặp. Liền nghe đều chưa từng nghe qua. Qua ba lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị. Hứa Dịch rốt cuộc chuyển bên trên chính đề. Hôm nay định ngày hẹn chư vị. Một cách là bạn tốt nhiều ngày chưa từng gặp mặt. Rất là tưởng niệm. Thứ hai nha. Cũng cảm tạ chư quân đối với Hứa Mỗ trợ giúp. Hứa Mỗ có thể có hôm nay. Không thể không cảm ơn chư quân. Thứ ba cũng là muốn cùng Long đường chủ cùng Thiệu đường chủ thương lượng. Chuyện là như thế này, Hứa Mỗ mới được thiên đình ban thưởng theo đạo lý, nên về còn hai vị thiếu nợ. Nhưng phía trên có người ám chỉ Hứa Mỗ. Thiên đình ban thưởng xuống khoản này huyền hoàng tinh là hy vọng tại hạ có thể lấy này xung kích thần đồ hai cảnh. Lời nói đến đây. Long Tiến Tư đứng dậy đánh đoạn nói. Hứa huyên đây là nói gì vậy? Hứa huyên phân minh không có cầm Long Mỗ làm bằng hữu. Đừng nói cử ly hẹn sách đến kỳ còn có thời gian. Cho dù thật đến kỳ. Hứa huyên nếu có không tiện. Long Mỗ còn có thể đến cửa đến nếu không thành. Hứa huyên có thể trước giờ cáo chi. Đủ thấy Hứa huyên là khó được chân thành quân tử. Long Mỗ tỏ thái độ. Món nợ này. Hứa huyên cái gì thời gian thuận tiện. Liền lúc nào kết. Ngô Tư vỗ bàn đứng dậy. Đát Long huyên nói. Ngô Mỗ cũng tỏ thái độ. Ban đầu là ta làm bên trong người. Đến lúc có vấn đề gì. Long huyên không cần tìm Hứa huyên. Tìm ta cái này người trong cuộc. Ngô Mỗ nhất định phụ trách đến cùng. Nửa ngày, hắn không nói lời nào, chủ yếu là một trái tim từ đầu đến cuối treo. Ngô Tư chỉ sợ Hứa Dịch đề ra về còn thiếu nợ. Đến thời gian, liền hắn bên kia thế chấp cùng nhau trả. Hắn là thật cầm không ra đồ vật cho Hứa Dịch. Lúc đó, hắn còn cùng Tô Đại trưởng quỹ phân tích, chưa hẳn không thể dùng hỗn lại thủ đoạn. Có thể hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch biểu được như thế nhanh, hỗn lại thủ đoạn nghĩ cũng đừng nghĩ. Không nghĩ tới Hứa Dịch không có muốn trả nợ, mà là đến đánh lúc trước tính toán. Cáo chi đến lúc có thể muốn còn không bên trên nợ. Đối với Ngô Tư mà nói, thiên hạ không còn có so đây càng tốt tin tức. Hắn thật hận không thể Hứa Dịch nợ nần kéo càng lâu càng tốt. Hứa huyên chính là chân thành quân tử, cũng là nhân vật đứng đầu. Có thể cùng Hứa huyên kết bạn, chính là Thiệu Mỗ vinh hạnh. Hôm nay có hạnh nhận biết nhiều bằng hữu như vậy, Thiệu Mỗ cũng không thể không có biểu thị. Như vậy đi, cấp cho Hứa huyên cái kia món nợ vụ, lợi tức toàn bộ miễn rơi. 10 năm bên trong, Hứa huyên thuận tiện cái gì về còn đều có thể. Thiệu đường chủ nói ra lời nói này cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Bây giờ Hứa Dịch địa vị đã như thế cao, một khi thành thượng tiên, thu nhập sẽ chỉ cao hơn. Chính mình cách này điểm nợ nần, căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Có thể sử dụng cách này điểm ơn huệ nhỏ kết giao Hứa Dịch, hắn rất hài lòng. Huống chi lúc đó hắn đợi Hứa Dịch thái độ, có thể dùng ác liệt để hình dung. Cách này lúc không tranh thủ thời gian lấy đền bù, chờ đến khi nào? Lưu Quán Sầm nói, một thiên huyền hoàng tinh chưa hẳn đủ đi. Ta dù xấu hổ ví tiền giống tuyết, nguyện ý tài trợ Hứa huyên 50. Hắn là thật cảm giác thua thiệt Hứa Dịch, muốn đền bù. Hứa Dịch khoát tay nói, ta xung kích cảnh giới, muốn dùng bằng hữu tư nguyên, không có đạo lý này. Lưu huyên như thực đang muốn giúp ta, không bằng lại nghĩ một chút biện pháp, xem ai còn có thể vay mượn một chút huyền hoàng tinh cùng ta. Không dối gạt chư vị, thiên đình cho huyền hoàng tinh, ta xung kích cảnh giới hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng tiến đạo cung tiến tu khẳng định là phải hao phí một bút. Lại từ đạo cung ra đi cửa sau khẳng định lại muốn tìm phí một bút. Cho nên, Lưu huyên hoặc là chư vị, nếu có phương pháp, ta suy nghĩ nhiều vay điểm huyền hoàng tinh ra. Chư vị yên tâm, về phần trả khoản phương án, có thể ưu tiên từ bổng lộc của ta khấu trừ. Hứa Mỗ có thể dùng 7 tấc đinh đầu thư ước định, hàng năm lương bổng ưu tiên trả nợ mượn tiền. Nếu như thăng làm chính thất phẩm tiên cung, hàng năm lương bổng liền có 120 mai huyền hoàng tinh, là một bút khả quan số lượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 730 tên tuổi là đủ rồi. Hứa Dịch kiểu nói này, Long Tiến Tư cùng Thiệu Đường Chủ mới hơi yên lòng một chút. Hai bọn họ còn thật sợ Hứa Dịch điên cuồng vay nợ, làm tới cuối cùng liền bọn hắn thiếu nợ đều không thể trả nợ. Đã Hứa Dịch có minh xác trả khoản quy hoạch, cái kia vấn đề liền không lớn. Ngô Tư nói, mà thôi, Ngô Mỗ khó khăn, lại cho Hứa huyên góp 200. Lưu cái chứng từ là được, 7 tấc đinh đầu thư cái gì, liền kéo xa. Lưu Quán Sầm nói, ta còn có thể thay Hứa huyên bảo đảm. Mặt giãn mày dày, lại làm 200 huyền hoàng tinh tư nguyên vấn đề không lớn. Ta ra 400, mặc kệ như thế nào, Đông Minh ra chiêu bài, vẫn là có thể đổi ra chút tư nguyên. Đông Minh Năng khẳng khái tỏ thái độ, cái khác mặc kệ. Hắn dù sao trước bảo đảm lại nói, tương lai mặc kệ Hứa Dịch còn không còn phải ăn tình này. Hắn trước còn Hứa Dịch lại nói, Đường Hằng cắn nửa ngày răng, ta chỉ có thể ra 200. Ta không thể so chư vị. Ta tại Đường ra không tính cái gì nhân vật trọng yếu. Nếu không phải dựa vào Hứa huyên thanh danh, ta bảo đảm sợ cũng vay không bỏ vốn nguyên tới. Hứa Dịch khoát tay nói, chư vị có cái tâm tình này, ta đã rất hài lòng, ta nghĩ là một chuyện không phiền hai chủ. Huống chi, ta là cho vay lợi tức, chính là một bút kiếm bổn không lỗ sinh ý. Đã là kiếm tiền sinh ý, tự nhiên vẫn là giao cho mình người. Không biết Long Đường Chủ cùng Thiệu Đường Chủ nhưng có ý hơi thở tiền đỉnh cao một chút cũng không sao. Hai vị không cần lo ngại, có thể cho mượn, ta đã 10 phần cảm kích. Tại thương nói thương cũng không thể để hai vị lãng phí thời giờ. kế hoạch đến. Cho dù không có bốn người hứa hẹn một thiên huyền hoàng tinh, hắn hiện hạ trong túi đã tích lũy 2.800 dư huyền hoàng tinh. Cho dù hắn là song mệnh luôn, những này huyền hoàng tinh dùng để xung kích thần đồ hai cảnh, liệu đến cũng đầy đủ. Nhưng trải qua yêu thiêu thân nhiều, Hứa Dịch dưỡng thành liệu địch sẽ khoan hồng thói quen. Nhất là sự liên quan xung kích cảnh giới, hắn lại không dám qua loa. Thiểu huyên, ta nói, Hứa huyên thiếu nợ, ta đều nhận, ta bảo đảm, ngươi còn lo lắng cái gì? Cùng lắm thì ta cũng lập cái chứng từ, ta như còn không ra, ngươi đều có thể đi lưu ra trước sơn môn náo. Ta cũng không tin nhà ta còn không biết xấu hổ. Lưu Quán Sầm nóng bỏng muốn giúp đỡ. Ngô Tư, Đồng Minh Năng, Đường Hằng cũng nhao nhao tỏ thái độ. Long Tiến Tư cùng Thiệu Đường chủ lẫn nhau ý niệm truyền lại, riêng phần mình xoắn xuýt. Bọn họ đích xác nghĩ kết giao Hứa Dịch, nhưng lần trở lại này số lượng quá lớn, mỗi nhà chia đều cũng là 500 huyền hoàng tinh, xem như Hứa Dịch nguyên lai vay mượn, số lượng đã không nhỏ. Hứa Dịch tuy nói lương bổng ưu tiên trả nợ, nhưng phải trả hết, nói ít cũng phải 20 năm. Niên hạn kéo đến quá dài. Hứa Dịch dù tiền đồ quang minh, ai lại dám cam đoan cách này thời gian 20 năm Hứa Dịch có thể một mực xuôi gió xuôi nước. Vay mượn mức quá lớn, phong hiểm cũng không nhỏ, hai người có chút xoắn xuýt. Có thể muốn cự tuyệt, cũng thực tại không tiện mở miệng. Dù sao, giờ phút này đứng thẳng không chỉ Hứa Dịch một cái, còn có bốn cái con em thế ra. Bốn người này đều hứa hẹn nguyện ý bảo đảm. Nếu là không mượn thế nhưng là liền bốn người này mặt mũi cùng nhau quét. Không có tồn tại đắc tội cái này rất nhiều quyền thế nhân vật. Không phù hợp hòa khí sinh tài nguyên tắc. Liền tại hai người ý niệm giao lưu thời khắc, đột nhiên, một thân ảnh hoành không lướt đến, tiến đụng vào ngoài thành, tạo nên không nhỏ bụi mù. Đám người thân tại Thái Bạch lâu tầng cao nhất, ánh mắt vô cùng tốt, một cách liền chú ý tới bên kia động tĩnh. Tu sĩ kia có thể đả thương được không nhẹ, không phải không đến mức thẳng tắp cắm xuống tới, có lẽ là tại tránh né cái gì. Đường Hằng nhỏ giọng nói thầm nói, nếu không ta góp quá khứ lặng lẽ, không chừng sẽ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đông Minh Năng nói, Hứa huyên đại sự chưa định, đừng kéo cảnh. Hắn tiếng nói vừa dứt, trùng trùng điệp điệp hai đội kim giáp tướng sĩ ép lên đầu thành đến. Lập tức đóng thành chấn kinh, mọi nhà vội vã quan môn đóng cửa. Lúc đầu còn huyên náo chợ đêm, lập tức một mảnh vắng ngắt. Hướng ra Kỳ Lân vệ, khó trách lớn lối như thế. Lưu Quán Sầm lạnh giọng nói. Hứa Dịch nghe xong là hướng ra người, thân hình vặn một cái, liền đến hư không xa xa ngăn trở đại quân đường đi. Các ngươi thật to gan, khiến ra tư môn cũng dám gõ quan thành trì, còn không cút cho ta dẫn đầu kim giáp đem chính tại phân công lục soát thành nhiệm vụ. Đâm nghiêng bên trong giết ra cái Hứa Dịch, khiến tâm tình của hắn bỗng nhiên xấu. Nho nhỏ Hội Châu thành cũng dám cản trở thiên binh, ta chính là hướng ra Kỳ Lân vệ tả vệ tướng Trung Thanh, thức thời cút nhanh lên. Trung Thanh mãn cho rằng nhấc ra hướng ra danh hiệu, Hứa Dịch liền nên cảm kích thức thời rời đi. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Nho nhỏ tư binh cũng dám xưng tướng. Hướng ra những năm này, hoành hành bá đạo đã quen. Chẳng lẽ lại thật lấy vì thiên đình luật pháp không quản được hắn Ngu Công Sơn bên trên. Cũng xong. Người bên ngoài mặc kệ. Ta Hứa Dịch đến quản. Hứa. Ngươi là Hứa Dịch. Cái kia Hứa Dịch. Thoáng chốc, Trung Thanh sắc mặt tuyệt đối xanh được vượt qua tên của hắn. Hoảng sợ hô quát một tiếng. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Tiếng quát chưa dứt, hắn chạy trối chết. Chạy trước cái không thấy. Mấy trăm giáp sĩ gió xoáy mây trôi, nháy mắt tàn sạch sẽ. Trung Thanh không có cách nào không rút lui. Hứa Dịch hung danh toàn bộ Ngu Công Sơn ai không biết. Liền đại lão ra nghe được cái tên này đều sắp nhìn không được gào thét. Lại không thể làm gì. Hắn gây bên trên dạng này người. Để đại lão gia biết. Hắn còn không bị nghiền xương thành cho. Nghe đồn người này yêu nhất trừ chụp mũ. Trước kia Trung Thanh vẫn không cảm giác được. Chụp mũ có thể đè chết người. Đó mới lạ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn nhìn không được hãi hùng khiếp vía. Hắn mới cùng cái kia Hứa Dịch đánh cái đối mặt. Chụp mũ liền một đỉnh cuồng bay mà đến. Mỗi một đỉnh cũng có thể biến thành đánh phía Ngu Công Sơn Chí Mệnh Linh Pháo. Người này thái âm a. Lúc đầu không cùng bản quan tương quan. Nhưng bản quan chính là không quen nhìn hướng ra người diễu võ dương oai. Không phục luật pháp. Để chư vị chây cười. Hứa Dịch bao quanh ôm quyền mỉm cười nói. Bột một tiếng. Long Tiến Tư vỗ án nói. Ta chí công đường mượn. Không vì cái gì khác. Liền vì để thiên hạ này thêm một cái quan tốt. Thiệu đường chủ cũng thân đứng lên khỏi ghế. Ta Thiên Hy đường cũng mượn. Bây giờ thiên đình. Chính cần Hứa huyên dạng này anh tuấn đến gạn đục hơi trong. Có thể vì thiên hạ tận một phần lực. Ta Thiệu người nào đó không thể đổ cho người khác. Long Tiến Tư cùng Thiệu đường chủ thay đổi thái độ. Dĩ nhiên không phải như hai người khẳng khái phân trần nói tới là trời hạ. Mà là tại kiến thức Hứa Dịch uy thế về sau triệt để thành thơi. Ngoại giới đều truyền Hứa Dịch gặp gỡ như thế nào ly kỳ. Cùng hướng ra tranh phong làm sao không phàm. Nhưng truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Nào có thấy tận mắt tới rung động. Giờ phút này, hai người thấy tận mắt hướng ra người đối với Hứa Dịch là bực nào kính sợ. Lần này, hai người triệt để yên tâm bên trong xoắn suýt, cái này một thanh không cá cược chờ đến khi nào. Hai người ứng hạ về sau. Hứa Dịch phân phó chủ quán trọng chỉnh buổi tiệc. Thẳng quát nói trăng lên giữa trời. Đám người hưng tận mà tán. Đưa tiến đám người. Hứa Dịch cũng đợi trở lại. Bỗng nhiên một thân ảnh bay vào lầu đến. Tại trước bàn ngồi. Uống được đủ lâu, lại uống hết. Trường An mỗ sẽ phải bị ngươi hao tổn chết rồi. Người kia một thân áo choàng, lời vừa mới dứt, đùng một cách lệch ra ngã xuống bàn bên trên. Người tới một câu Trường An mỗ. Hứa Dịch liền biết là Từ Yên Chi. Hắn vội vàng nâng đỡ người kéo xuống áo choàng. Lộ ra Từ Yên Chi tấm kia gầy gò mặt tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 351 chương 731 Hứa Dịch dò xét xuất thủ trưởng. Dựng tại Từ Yên Chi thon gầy bả vai bên trên. Bên trong hơi thở thăm dò vào. Một cỗ không hiểu quái lực tuôn ra vào trong cơ thể. Cái kia quái lực mới tràn vào. Liền bắt đầu đốt cháy quanh người hắn gân mạch. Cảm giác này là như thế quen thuộc. Cơ hồ một nháy mắt. Hắn liền nghĩ đến cái gì. Thoáng chốc, hắn ôm Từ Yên Chi liền xông ra ngoài. Thoáng qua. Hắn liền xông ra khỏi thành bên ngoài. Đến vùng bỏ hoang. Bổ ra sơn động. Liền ôm Từ Yên Chi chui vào. Lưu lại hoang mị trấn giữ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn kích phát tứ sắc ấm không gian. Lập tức. Hắn ôm Từ Yên Chi nhảy vào. Tứ sắc ấm phân giải năng lực mới phát động. Cái kia cỗ quái lực lập tức bị nhổ ra. Hắn đưa lưng về phía Từ Yên Chi. Khi Từ Yên Chi truyền đến tiếng kêu thống khổ thời khắc. Hắn liền biết tứ sắc ấm không gian đã hoàn thành tiêu độc. Đã bắt đầu trừ bỏ Từ Yên Chi luyện hóa tà môn đồ chơi. Hắn vội vàng đánh ra vân hạc thanh khí. Bao khỏa Từ Yên Chi. Tiếp theo một cái chớp mắt một bộ áo trắng bộ tại Từ Yên Chi trên người. Không cần bạch thanh sam. Từ Yên Chi lại còn nói chuyện. Hứa Dịch nhíu nhíu mày, cái gì tật xấu đều để trần đâu còn ngại hồ cái này cái kia. Lập tức. Ném qua một kiện thanh sam đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Yên Chi đem cái kia thanh sam ném trở lại. Không cần cái này, muốn lần trước như thế. Hứa Dịch kỳ. Ngươi đây cũng có thể phân rõ. Không thể cho ngươi. Ta liền còn lại 2-3 kiện. Là ta đỉnh tốt một cái muội tử cho ta may. Lưu làm kỷ niệm. Cùng án tư tách ra đã hứa nhiều năm. Hắn mặc trên người vẫn là án tư may quần áo. Trước kia án tư tại thời gian, trừ chiếu cố hắn lên cư, nhất nguyện ý làm một sự kiện, chính là cho hắn may thanh sam. Hứa Dịch tích góp không ít, cho rằng vĩnh viễn cũng xuyên không hết. Lại không nghĩ rằng, ngày càng, cũng dần dần không nhiều lắm, hắn ngược lại không nỡ mặc vào. Trường An Cảnh đưa cho Từ Yên Chi một kiện về sau. Hắn chỗ lấy thanh sam, đều là bên ngoài mua sắm. Không bằng án tư làm hợp sinh, miễn cưỡng cũng có thể đối phó. Hắn không nghĩ tới, Từ Yên Chi lại giống như hắn, bỗng nhiên trung tình án tư sở tác thanh sam. Ngươi hảo muội muội còn thật nhiều. Đi, nếu là ngươi hảo muội muội lưu, ta cũng không cần. Nguyên lai món kia cũng trả lại ngươi. Nói, Từ Yên Chi lấy ra nguyên lai món kia thanh sam, làm bộ muốn ném cho Hứa Dịch. Bỗng sinh ra không bỏ đến, liền đem cái kia thanh sam lại thu nhập tinh không nhẫn. Lòng dạ đàn bà, Hứa Dịch đoán không ra, dứt khoát không đoán. Lập tức hắn thôi động cấm chế, mang Từ Yên Chi ra cái này tứ sắc ấm không gian. Tả hữu núi hoang vắng vẻ, Kiêu Minh rụt gáy, bầu không khí không tốt. Hứa Dịch nói, không phải muốn ăn cơm sao? Đi, ta mời. Lập tức hắn lại mang theo Từ Yên Chi trở về cái kia Thái Bạch tiểu lâu. Trưởng quỹ biết hắn là hào khách, theo thường lệ chừa cho hắn tầng cao nhất nhã gian. Rượu ngon thức ăn ngon bày bên trên, đều là các phương kỳ chân, danh phẩm tiên những. Bằng không thì cũng không dám thu lấy huyền hoàng tinh. Từ Yên Chi cũng không khách khí, thịt rượu lên bàn, nàng liền phối hợp ăn uống. Khí khái hào hùng bừng bừng, cũng có một loại khác vẻ đẹp, khiến Hứa Dịch nhìn không được sinh ra một loại thân cận cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn sẽ rất ít có. Nhìn cái gì, mặt ta ô uế. Từ Yên Chi theo hạ đũa, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch nói, tại nhìn tu vi của ngươi, hình như lại chứng. Cái này đều ba cảnh đi, ăn mới hy vọng à. Chứng đến như thế nhanh. Từ Yên Chi lặn xuống chỗ gần, hắn đều chưa từng phát giác. Từ Yên Chi nói, không bao lâu liền bốn cảnh. Ngươi ngược lại là vẫn là như cũ. Nghe ta một lời khuyên, là ai liền làm chuyện gì, đừng lão nghĩ đến lục đục với nhau cái kia cùng một chỗ. Thời gian lâu dài, bản tâm cũng liền ném đi. Hứa Dịch hồi lâu không nghe thấy ấm áp như vậy khuyên can, trong lòng rất được lợi, bật thốt lên nói, mới gặp chỉ một lần, quãng đời còn lại đời sau đều hạnh ngộ. Từ Yên Chi nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ngươi là sao có thể làm được vậy nhàn, há mồm liền ra, trừ quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai phối áo trắng cũng là ngươi nói đi. Hứa Dịch không tiếp cha, nghiêm mặt nói, ý ở trong lời, đều là ta lời trong lòng, lại bị làm vẩy nhàn, đây thật là không thú vị. Đúng, ngươi cách này một thân tu vi, lúc trước tại Trường An Cảnh đại sát tứ phương, làm sao một cách hướng ra liền đem ngươi tổn thương thành dạng này. Ta nói ngươi không đáng vì ta nhổ đao, hướng ra ta đã thu thập thỏa thiếp. Hắn làm sao không biết Từ Yên Chi là bởi vì chính mình mới hướng ra xuất thủ. Từ Yên Chi uống tận một cốc rượu, lạnh giọng nói, là à, ngược lại là ta xen vào việc của người khác, mới biết ngươi Hứa đại nhân hiển hách uy phong, danh tiếng một ra, hướng ra nhóm xấu thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Bất quá ngươi cũng đừng tự mình đa tình, hướng ra còn không gây thương tổn được ta, làm tổn thương ta chính là. Được rồi, kéo những này làm gì. Hứa Dịch nói, tổn thương ngươi là vu tộc đi. Từ Yên Chi giật mình, ngươi. Hứa Dịch nói, yên tâm, ta còn không có biết trước năng lực, càng không theo dõi ngươi. Ta cùng vu tộc gia hỏa giao thủ qua, bên trong hơi thở một thăm dò vào thân thể ngươi, lập tức liền có cái kia tà môn lực lượng phản phệ. Từ Yên Chi nói, rời xa những người điên kia đều là không muốn mạng tên điên. Đang nói chuyện, đột nhiên, nàng eo trong túi Như Ý Châu thình thịch nhảy dựng lên. Từ Yên Chi lấy ra Như Ý Châu, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi, có cơ hội chúng ta lại uống. Hứa Dịch mỉm cười, Trường An mố cho gọi, mố bỏ mạng tương bồi. Từ Yên Chi cất bước là xong, đi đến lan can một bên, đang muốn vọt người rời đi. Chợt thấy trăng sáng nhô lên cao. Ánh trăng vầy xuống. Trong thành vô số màu xanh nóc nhà. Đều khoác lên tầng một ngân quang. Nàng cười nói. Dừng hạ để lọt ánh trăng. Thưa thớt như tuyết động. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên như là. Ngươi cái này đầu óc quả thật không phải vẩy nhàn vẩy ra gần nhất. Ta đang nghĩ. Ta có thể hay không viết ra những câu này. Mặc cho cố gắng thế nào. Cũng không thể đạt tới. Giống như cái này trăng sáng nhô lên cao. Ta ngưng thực hồi lâu. Cũng bất quá có thể nghĩ ra một câu ngửa đầu đối với tháng tháng không nói. Hứa Dịch tiếp lời nói cúi đầu nghĩ mố mố không biết. Từ Yên Chi toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Hứa Dịch thật lâu phương nói, vậy nhàn ngươi là nghề nghiệp. Hứa Dịch khoát khoát tay. Vô luận làm thơ vẫn là viết văn. Không sợ đầu không có lên tốt. Liền sợ đuôi không thu cẩn thận. Cho nên hai ta là châu liên bích hợp. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Từ Yên Chi bay một cái xem thường thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đêm đen yên phi cao. Từ Yên Chi chơi hưng chợt nổi lên. Đưa chân liên tục bước qua mấy cái phi yến lưng. Vút không tung bay. Thoáng qua độn ra 3000 dặm. Xoát một cái. Trống giống bốc lên ra một đoàn ánh lửa. Từ bốn mặt vây quanh Từ Yên Chi. Lại là các ngươi mấy đống. Thật đúng là tà tâm bất tử. Lần trước nếu không phải đánh lén. Chỉ bằng các ngươi cũng không tổn thương được ta. Ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Không đi tìm các ngươi ngược lại là quấn đi lên. Từ Yên Chi không loạn chút nào. Một thanh sắc bén nhỏ đao sáng trong lòng bàn tay. Vây quanh nàng bốn người hiển nhiên không tâm tình nói chuyện cùng nàng. Trực tiếp phát động công kích. Bốn đầu hỏa long dâng lên. Đốt thấu hư không. Cấp tốc hiện ra vây kín chi thế. Đem Từ Yên Chi gắt gao khốn tại coi chừng. Soạt một tiếng. Một đạo dài đến trăm trượng khủng bố ruột đầu đao mang nở rộ mà ra. Nháy mắt đem bốn đầu hỏa long đánh tan.